Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng trực tiếp vào lúc 22 giờ 15 phút mỗi ngày trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng A Tũng ngày hôm nay, A Tũng xin gửi tới quý vị và các bạn tiếp tục tập 2, cũng là cái kết thúc của dân gian kỳ truyện Ông Quận Sáu của tác giả nhà văn Bố Láo. Ông Quận Sáu của nhà văn Bố Láo tên hay quá. Kính thưa quý vị và các bạn, mình xin phép review nhanh lại tập 1 để cho anh chị em tiện theo dõi. Các bạn biết là cái dòng dân gian kỳ truyện này là dòng truyện giã sử, thế nên là có những bạn comment rằng là đọc truyện về lịch sử phải cẩn thận. Thế thì đây là dòng truyện giã sử bám theo dòng lịch sử, thế nên là có thể có những câu chuyện xảy ra trong dòng giã sử nó không được ghi lại trong chính sử, còn những cái tình tiết lịch sử thì tác giả là bám theo cái tình tiết lịch sử trong những sách lịch sử chính thống được lưu lại nha. Thế nên là các bạn bảo ủa cái này trong trong sách làm gì có, thì bởi vì nó là giả sử, thế nên là có nhiều cái không thấy đâu, các bạn không thấy đâu. Ok, cái câu chuyện này nó xảy ra ở bối cảnh cuối của nhà Trần, khi mà nhà Trần đã bắt đầu đến thời kỳ suy bại. Thế thì lúc đấy phải nhà Trần không nhỉ? Ừ, đúng rồi, đúng rồi. Lúc đó thì có nhiều bạn bảo là ủa sao lại là Lê Quý Ly. Thế thì mình cũng xin phép bạn phép vài phút nha các bạn, để mình nói rõ luôn để vào chuyện anh chị em dễ hiểu. Tại sao lại là Lê Quý Ly thì kính thưa quý vị và các bạn, sau này ông ấy mới đổi tên thành, đổi họ, ông ấy cải họ thành Hồ Quý Ly nha các bạn. Hồ Quý Ly sau này mới đổi, còn ban đầu ông là Lê Quý Ly. Cái này cũng đã có viết trong sử sách rất là rõ rồi, anh chị em chịu khó tìm hiểu. Lúc ấy là Lê Quý Ly đang muốn gọi là quyền thần, gọi là quyền thần đang lộng quyền và đã lập ra một cái tổ chức. Cái tổ chức này nó chuyên ám sát rồi chuyên thực hiện những cái âm mưu để giúp cho Lê Quý Ly củng cố quyền lực và địa vị. Đấy, thế thì trong tổ chức này có hai người đứng đầu, một người chính là Quận Sáu và một người là Nguyễn Phụng. Hai người mặc dù là đều là tài giỏi nhưng mỗi một người mang một cái tư tưởng khác nhau. Và nhìn thấy cái sự tàn bạo của Lê Quý Ly cũng như cái tổ chức này thì cuối cùng là Quận Sáu đã bỏ đi. Thời gian thấm thoát trôi qua thì Quận Sáu đã cải thân phận lại thành người bán rượu, lang thang giang hồ, ẩn thân để trốn tránh sự truy sát. Thế nhưng mà tất nhiên dòng đời nó xô đẩy, cái gì đến thì vẫn phải đến. Sau mấy lần trừ ma diệt quỷ thì cha con Quận Sáu đã va chạm lại với cái người của tổ chức của Lê Quý Ly kia. Tiếp theo câu chuyện nó như thế nào chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi ở tập 2, cũng là cái kết thúc này. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả nhà văn Bố Láo, đọc các tác phẩm khác của bạn ấy. Mình vẫn còn một cái phần bốc bát hương của nhà văn Bố Láo nữa, mấy nữa mình sẽ đọc nốt cuối năm cho anh chị em theo dõi. Đọc các tác phẩm của bạn ấy ở trong nhóm kín, cái nơi mà có những chuyện audio tôi còn chưa lên nữa. Các bạn ấy đã viết rồi nhưng tôi còn chưa lên nữa. Ví dụ như là Mắt Âm Năm, bạn ấy cũng đã có rồi, tôi còn chưa đọc nữa. Thì các bạn vào trong nhóm kín có thể đọc được hết ở đó. Chia sẻ các tác phẩm của nhà văn Bố Láo tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa, ủng hộ A Tũng và để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về những tình tiết diễn ra chuyện này. Đừng quên Chẩm Chéo Tây Bắc mở ra thì đến cả Cà Mau, thằng Tuấn Tú nó còn thấy thơm nữa, Tú nhỉ. Chấm tất cả mọi thứ, các bạn có thể vào trong shop ở trong profile để lựa hàng, hoặc là vào trong phần mua hàng sản phẩm để lựa hàng, hoặc là theo số giá lờ ở cái góc màn hình này để được tư vấn. 3 hũ free ship và 5 hũ hình như là bà quầy bài cắt của tôi hoa hồng, để 5 hũ tặng 1 là 6 đấy các bạn. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 2 của Ông Quận Sáu. Cha mình đã đi rồi. Thằng bé theo lời dặn, ngồi ở trong thùng rượu, theo xe đi ra khỏi hàng phố. Đến nơi đường vắng ít người, nó tranh thủ lúc không ai có để ý, nhảy ra khỏi thùng, tìm đường bỏ về nhà thu xếp đồ đạc. Cuối cùng lên đường, tìm đến ngôi chùa hoang để ở ẩn. Lúc này bên ngoài trời đã tối, cả ngày chờ mãi, nó không thấy Văn Quảng về. Liền buồn bã tìm một góc thổi lửa để nấu cơm. Thằng bé này được Văn Quảng đặt tên cho là Hãn, sau cuộc thảm sát 10 năm trước. Khi ấy nó còn quá bé, cho nên nó chẳng thể nhớ được vụ thảm sát như thế nào. Chỉ biết rằng là khi nó lớn lên thì nó nhận Quảng làm cha. Gốc gác ra sao thì nó gần như quên tiệt. Đang thổi cơm ăn, bỗng nhiên ở ngoài cửa có tiếng lạch cạch. Thằng bé giật mình, theo bản năng quay lại thủ thế. Cánh cổng chùa mở ra, cảnh chùa tiêu điều, khói hương lạnh lẽo. Nhìn quanh chỉ thấy mạng nhện và tượng Phật đổ nát. Vậy mà nay lại có người tới. Thằng bé Hãn nép vào một góc để quan sát sự tình. Cứ ngỡ là cha nó về, nhưng chẳng phải. Từ bên ngoài có một toán người ăn xin ở đâu kéo đến, ngồi la liệt trong chùa. Nghe nói năm nay nhiều nơi mất mùa, triều đình lại bỏ bê việc đê điều, không chăm lo đến mùa màng dân chúng. Nhiều nơi bị thiên tai vỡ đê, nhân dân lầm than đói khổ, nhiều người phải dắt díu nhau bỏ đi tha hương cầu thực. Ăn mày khắp nơi, tiếng khóc như di, người chết đói như ngả dạ. Nhìn đám ăn mày này tay bị tay gậy, quần áo bẩn thỉu rách rưới, ngồi co rúm lại vì đói vì lạnh ở bên hiên chùa. Thằng bé Hãn lấy làm thương lắm. Nó chờ cho cơm chín, liền cho ra cái bọc vải, nắm lại thành từng nắm thật chắc, ngồi đợi cơm nguội, rồi nó cắt đem cho mỗi người một ít. Mấy người ăn mày thấy cơm trắng cứ như là nhìn thấy vàng, người ta nhào đến chìa tay ra xin, cầm lấy mà ăn ngấu ăn nghiến. Thằng bé Hãn trở vào trong, lấy thêm hai cái bánh đa đem ra cho những người ăn mày ăn. Hỏi chuyện mới biết, thì ra đây là những người ở bên phủ Thái Hưng sang đây ăn xin. Ở quê lúc này có nạn châu chấu, cho nên mất mùa, dân chết đói nhiều lắm. Nghe đâu có làng người ta phải ăn thịt lẫn nhau mới hỏng có cơ mà sống sót. Cho nên có nhiều người đã bỏ xứ, đi tìm những vùng giàu có để xin làm thuê làm mướn, đi ăn mày. Nhìn những người này gầy gò ốm yếu, cho nên cũng chẳng ai chịu thuê. Người ta xua đuổi như là đuổi tà, vì sợ có dịch bệnh. Hãn nghe chuyện lấy làm thương cảm, một hồi lại nóng lòng ngóng tin cha. Nhìn cảnh đói khổ của dân chúng mà xót ruột. Xưa nay cha vẫn dạy câu nên tránh xa chốn thị phi, đặc biệt là nơi quan trường. Người thời nay sống phải giả câm giả điếc, đừng nói nhiều, dễ thiệt thân. Thế nhưng bây giờ nghĩ, nếu như mãi giả câm giả điếc, rồi giang sơn xã tắc ra sao, giữa muôn vàn lang sói đang lăm le trong ngoài bờ cõi. Trần triều bây giờ đã không còn là một triều đại đủ tài đức để cai trị Đại Việt. Khi mọi quyền binh phế hại ai đều lập ở trong tay của Quý Ly cả. Suốt 10 năm trời, một tay che trời, việc thoán hoạt đã lù lù trước mắt. Một đứa nhỏ mới 13-14 tuổi còn có thể nhìn ra, vậy mà lại phải giả câm giả điếc, nhìn bầy lang sói nhũng nhiễu, nhìn nhân dân đói khổ, vậy mà không thể làm gì được. Bao nhiêu cảnh đầu rơi, máu đổ vô ích, cuối cùng cũng chẳng thể thắng được mệnh trời, không thể giết được thằng giặc giả Quý Ly. Nghe đâu nhiều toán nghĩa quân tụ tập làm loạn ở nhiều vùng, Quý Ly đưa quân đi dẹp mãi mà còn chưa xong. Trong đó nổi danh nhất là quân của một người tên là Trần Tiết, là một tông thất họ Trần, bất mãn với Quý Ly đã lâu. Nhiều người có tên trong danh sách quân khởi nghĩa, ngấm ngầm hoạt động, chân trong chân ngoài, liên lạc khắp nơi. Song song với đó là hoạt động của bọn thám tư doanh của Quý Ly. Nay dò la tin tức liền sai mật báo ám hại, trừ khử rất nhiều người. Thế sự lúc ấy nhiễu nhương trăm đường khổ sở, chỉ mong ngày thái bình để cho con dân được yên ổn cấy cày. Đang suy nghĩ thì có một người trong đám ăn mày hỏi: "Này, các bác có tin không?" Mọi người quay sang, Tin, tin gì hả bác? Tin tôi. Tôi từng rất giàu có đấy các bác ạ. Đám ăn mày nghe vậy thì ồ cả lên. Ôi giàu mà phải đi ăn mày sao? Thôi thôi thôi thôi thôi. Ông đừng có mà mồm điêu. Ông mà giàu, tôi cứ cắm đầu xuống đất. Đám chọc phú có mất mùa thì vẫn đủ thóc ăn. Làng tôi cũng có mấy bọn nhà giàu đấy. Phải năm mất mùa, chúng nó đóng cổng thả chó, cho đầy tớ cầm đòn càn canh ở bên ngoài. Ăn xin người làng mà bén mảng đến thì phải nói là biết tay chúng nó. Thóc nhà nó cả kho, ai mất mùa đến hỏi mua thì nó bán giá gấp 10. Có khi bán cả con trâu, may ra được 10 đấu gạo. Thành ra người ta phải thịt trâu ăn thay cơm đấy. Đến lúc mùa cày mùa cấy, thịt trâu hết rồi thì lấy người mà kéo cày, rồi lại mất mùa. Quan sở tại thì tham lam vơ vét, có bao nhiêu quan tốt thương dân đâu. Không bị cách chức giết hại thì cũng bị tống đi đầy, hoặc có kẻ thì thoái quan vi dân ở ẩn. Cho nên bọn sâu mọt nó ngoi lên làm người đấy. Ai... tất cả là nhà nhờ cái công ông tể tướng Quý Ly cả đấy. Vừa nói đến đây thì một người kinh hãi vội vàng bịt miệng người kia lại. Ấy chết, bác chưa có nói to, kẻo mất mạng. Bác không nghe câu ấy chết tại miệng à? Chết thôi. Người này vừa nói vừa lấm lét nhìn quanh đề phòng. Sau đó kẻ tự xưng là giàu có kia lại tiếp. Nhưng tôi nói thật, tôi họ Trần, là con thứ ba. Các cụ đặt tên tôi là Văn Tam, người ở trấn Vũ Ninh phủ Thái Hưng đấy. Ông cụ thân sinh giỏi bói, truyền đã mấy đời rồi. Tôi khi trước cũng có theo thầy đồ ôm mộng khoa cử, nhưng thì mấy kỳ không động. Ông cụ nhà tôi bảo, vì nhà tôi có hòn đá hình người nằm án ngữ ở ngay bên trái nhà, lại có cây sung mọc ra năm tán mọc ở phía đông, cho nên chỉ giàu có được đến năm đời thôi, chứ cũng chẳng thể nào vinh hiển được. Cha tôi giỏi bói dịch cũng bảo nhà tôi cũng chỉ truyền được đến đây là hết. Ai... cha tôi khuyên tôi nên đừng có học giỏi giang làm gì, nhưng tôi chẳng nghe. Tôi vẫn cứ thế đèn sách đi thi. Ai... hết lần này đến lần khác, người ta bảo thất bại là mẹ thành công. Nói chứ tôi có mà một đống mẹ. Cho đến một đợt nọ, tôi tưởng là đỗ đầu, bởi vì cái đợt ấy tôi làm bài tốt lắm, bài thi lại đúng vào sở trường. Không ngờ kỳ thi năm đó bị hủy, bởi vì vua Đế Hiển bị ép chết ở trong chùa Kiến Thụy. Khoa thi toàn bộ bị bãi, bài thi bị hủy tất, các thí sinh chẳng ai đỗ. Năm sau tổ chức thi lại thì tôi lại trượt. Sau này tôi mới tin lời cha tôi, về nhà xin cha học nghề bói toán. Ông y vui vẻ dạy dỗ cho. Rồi xem ra ông ấy có điều gì nặng nề lắm. Cha tôi mất trước khi chết, ông ấy có dặn không được chặt cây sung kia, không được chặt cây sung, cũng không được đào viên đá hình người ở bên đầu trái nhà. Xem bói thì cũng chỉ được xem cho người hữu duyên, đừng có nói nhiều, kẻo rồi đến lúc vạ vào thân. Khi ấy tôi cũng vâng vâng dạ dạ đấy. Nhưng cha tôi chết đi rồi, tôi cho người chặt cái cây sung ấy đi, rồi đào viên đá lên đem ném xuống sông. Chẳng ngờ làm xong thì vợ con tôi mắc bệnh, chết cả. Tôi cưới vợ hai được mấy năm rồi cũng chết. Thành ra tôi mang tiếng là tướng sát vợ, không ai dám lấy. Tôi đi xem bói cho người khắp nơi, lấy tiền, cho nên nhà cũng nhanh chóng trở nên giàu có. Một hôm cách đây độ 10 năm, có người họ hàng tên là Nguyễn Bát cho người nhà đến xin tôi một quẻ. Tôi xem xong ra là quẻ đại hung, phải chết cả nhà. Ai... lúc ấy cái mai rùa tiền quẻ nó đổ len ca len keng, tôi tái cả mặt. Tôi chỉ dám viết vào một chữ tuyệt, đưa người nhà mang về cho Nguyễn Bát. Nhưng đến khi xem lại thì tôi thấy là mình đoán sai. Bởi vì trong quẻ có nói vẫn còn một nhánh rất nhỏ có thể giữ hưng hỏa được, không đến nỗi tuyệt diệt. Tôi định gọi quay lại thì người nhà Nguyễn Bát đã đi rồi. Sau đó quả nhiên là nhà Nguyễn Bát bị quân triều đình truy sát. Toàn bộ vây cánh đều bị tể tướng trong triều giết cả đấy. Đến bản thân tôi còn bị vạ lây đấy, vì có người gửi đơn tấu với quan rằng tôi cũng có qua lại với Nguyễn Bát. quan sở tại thấy tôi lắm tiền nhiều của, vu cáo tôi để tịch biên tài sản, thành ra tôi mới nghèo thế này. Các bạn đồng liêu tới thấy tôi sa sút, nhưng nghe tiếng có liên quan đến phản loạn cho nên tất cả đều xa lánh. Sự đời đúng là thối tha mà, hoạn nạn mới rõ mặt bạn là ai. Thằng bé Hãn nghe đến đây, thấy câu chuyện cuốn hút, nó liền nhướng mày hỏi: thế sao bác lại phải đi ăn xin thế này? Trần Văn Tam lúc này thở dài buồn bã: ân nhân đã hỏi thì tôi xin thưa. Thực hư là thế này, năm vừa rồi ở huyện ta có sự lạ, có một người biết chuyện đến tìm hỏi. Vì ở trấn Vũ Ninh có một con chó, thế nào mà nửa đêm nó mặc áo yếm, nó leo lên mái nhà, nó chống gậy, đội nón quai thao, đi cứ còng cọc còng cọc. Rồi ở bên đấy lại có một người đàn bà, thế nào mà đẻ ra hòn thịt đỏ lòm lòm, không có tay có chân. Lại còn có người đào giếng, mang về một viên ngọc chạm hình rồng, có dấu triện. Ta mới phán rằng ấy là điểm tai ương. Năm sau mất mùa nhân dân đói khổ, phải ăn thịt cả lẫn nhau. Hòn ngọc kia là điểm triều đại cũ sụp đổ, triều đại mới lên thay, có kẻ sắp làm chuyện xoán ngôi, người ta phải tích trữ lương thực để đề phòng. Có người nghe thấy thì đem đi báo tin với quan, vu cho ta cái tội dám nói điều phạm thượng. Ta sợ quá, ta phải bỏ trốn lưu lạc rồi nhập bọn ăn mày đấy. Đúng thật năm nay mất mùa, nhân dân đói khổ, phải ăn thịt lẫn nhau mà sống. Còn cái viên ngọc đào từ dưới giếng, quan dâng lên triều đình, nào ngờ lại bị tể tướng Lê Quý Ly chiếm mất. Chẳng phải là mọi thứ ta bói ra đều trở thành sự thật hay sao? Nói đến đây, Nguyễn Văn Tam nhìn lên gương mặt của Hãn thì bỗng nhiên rùng mình. Ôi trời ơi! Nguyễn Văn Tam vội vàng thất kinh quỳ xuống mà dập đầu lạy. Đám ăn mày ngơ ngác không hiểu vì sao Nguyễn Văn Tam lại vái thằng bé như thế sao. Tam lắp bắp: Nguyễn Bát Tướng Quân! Nguyễn Bát Tướng Quân! Ngài còn sống! Ngài còn sống! Chẳng phải là ngài bị chặt đầu, bị chặt đầu bêu lên ở cổng chợ rồi hay sao? Quả thực bây giờ Nguyễn Văn Tam mới nhìn rõ mặt của thằng bé Hãn. Bởi lẽ lúc nãy khi bước ra ngoài này, nó cứ đội cái nón mê sùm sụp. Lúc thằng bé Hãn cởi cái nón ra, Nguyễn Văn Tam mới thất kinh. Thằng bé Hãn nghe vậy thì vội vàng đỡ Văn Tam dậy: ô kìa, bác làm gì thế? Cháu có phải là Nguyễn Bát đâu, cháu là Văn Hãn, người ở huyện Sương Ngập cơ mà. Mặc dù nói như vậy, thế nhưng Văn Tam vẫn chẳng tin lại lạy như thế sao, chỉ vì gương mặt của thằng bé Hãn giống Nguyễn Bát vô cùng. Rất lâu sau mới lấy lại được bình tĩnh mà lắp bắp: chẳng hiểu sao ta nhìn cháu giống hệt ông Nguyễn Bát, giống một cách lạ lùng. Mà không chỉ là tướng mạo đâu, đến cả tác phong cử chỉ cũng giống. Người thường có thể không nhận ra, nhưng phàm là kẻ biết bói toán tướng số như ta thì nhìn ra phà thật đấy. Nếu như không phải anh em thì hẳn cũng là máu mủ. Sao lại thế? Nói đến đây Bát cũng chỉ trợn mắt. Nói đến đây thằng bé Hãn chỉ cười mà không nói, cho rằng là Văn Tam đói quá cho nên hoa mắt, nói sảng nói mê. Trừ gốc gác của thằng bé Hãn, mẹ làm nghề dệt vải rồi chết sớm, cha làm nghề nấu rượu và tẩm liệm người chết, hai cha con dắt díu nhau tứ xứ, gốc gác bần hàn, chứ có liên quan gì đến Thiết Liêm Tướng Quân Nguyễn Bát như là Văn Tam nói đâu. Mẹ sinh khó, vừa sinh ra đã chết, hai cha con sống nương tựa vào nhau mà còn ngồi vắt va vắt vẻo, có bữa đói bữa no. Chắc là bác nhầm thôi. Cháu xưa nay không đi xa bao giờ, cũng chưa đặt chân đến trấn Vũ Ninh, thì làm gì có họ hàng ở đó. Mà từ đây cách Thái Hưng lại xa, không có thân thích gì, thế nên là bác nhầm đấy. Văn Tam liền kéo Hãn ra một góc, lấy từ trong túi ra một quyển sách dạy bói toán trao cho. Nói bất tất phải biết là ai, thế nhưng nhìn khuôn mặt sáng sủa của Hãn có tư chất thông minh, lại thêm mang cái ơn cho cơm ăn, Cho nên Tam cho thằng bé quyển sách, đây chính là tinh hoa của nghề bói. Nếu có duyên thì đọc, không có duyên thì đem đốt đi cũng được. Nói đoạn, lại ngẩng lên nhìn thằng bé Hãn, miệng vẫn cứ lẩm bẩm, giống quá, giống quá. Thằng bé Hãn cũng cảm thấy khó hiểu. Vậy là chờ đến 2 ngày vẫn không thấy Văn Quảng trở về, trong lòng của Hãn lo lắng, cả ngày cứ đi ra đi vào đứng ngồi không yên, đêm đêm khó ngủ, lo cho cha. Lúc rảnh rỗi không có việc gì làm thì lấy cuốn sách của người ăn mày bỏ ra mà đọc. Lạ một điều đó là con chữ cứ như bay múa, đọc đến đâu là hiểu ngay đến đấy, tựa như là có ai nhét chữ vào đầu vậy. Hãn lạ lắm, mới đọc được một nửa cuốn mà đầu óc như khai sáng ra rất rất nhiều thứ. Mặc dù trước đó Văn Quảng chưa bao giờ dạy nó thuật bói toán tướng số. Đến ngày thứ 3 không thấy cha trở về, thằng bé Hãn không dám nán lại lâu. Lại nghe tin lúc này triều đình dục dịch đem quân về đây đóng giữ, không biết là có cái loạn gì. Thằng bé Hãn quyết định trà trộn vào đám ăn mày, lần mò đi về phía bắc ròng rã mấy ngày đường, cuối cùng cũng đến một phủ. Chia tay Văn Tam, còn một mình tha thẩn đi tìm việc làm. Tiền ăn đường vẫn còn, nhưng chẳng thể nào lang thang mãi được, không khéo còn bị quan quân xét hỏi. Vừa hay lúc ấy nhà họ Đào đang muốn thuê một thằng đầy tớ nhỏ để lo việc nhà, Hãn bèn xin vào làm công. Nhìn thằng bé lanh lợi nhanh nhẹn lại sạch sẽ, người nhà họ Đào liền nhận ngay. Ngày ngày thằng bé Hãn quét sân thềm, pha trà nước hoặc là chăm gà đuổi trâu, bưng bê cơm nước. Gia chủ họ Đào có một người con gái, năm nay cũng 15-16, cô tên là Thúy Hạnh. Cô Thúy Hạnh đến tuổi cập kê, nhiều nhà muốn dấm hỏi, nhưng khổ nàng chưa ưng thuận. Một hôm có việc ra khỏi nhà, mang theo con hầu đi lễ chùa. Lúc về bắt gặp một đám thiếu niên trông dáng trẻ lại đẹp trai, giống như là một anh học trò đang ngồi dưới gốc đa. Nàng đi đến thì thấy ở chỗ này có một cái đình nhỏ, vừa lúc trời đang đổ cơn mưa. Nàng cùng với con hầu liền chạy vào trong đó mà trú mưa. Thấy chàng thư sinh ngồi đó, bụng đã có lòng yêu thích, cứ đưa mắt lén nhìn trộm không thôi. Thư sinh kia thấy vậy, nhìn ra bên ngoài trời, mưa mỗi lúc một to chẳng thể nào về được. Mà nàng Thúy Hạnh thì lại không cầm theo ô dù mũ nón. Nhân lúc trời mưa đã ngớt dần, liền lấy từ trong tay nải ra một cái ô có vẽ hình hoa đào, đưa cho Thúy Hạnh. Nàng ở đâu? Tôi nhà ở ngay đây thôi. Nếu nàng không có ô thì tôi đây, tôi cho nàng mượn, rồi hôm sau đem trả tôi ở chỗ này cũng được mà. Sau đó chìa ô ra đưa cho Thúy Hạnh. Nàng thẹn đỏ mặt, không dám đón lấy, bèn đưa mắt nhìn con hầu. Con hầu hiểu ý, dạ đội ơn anh, cô chủ nhà em không được nói chuyện với người lạ, em xin phép đáp thay, anh đừng có trách. Thư sinh cười bảo, nàng ở đâu, tên họ là gì? Ta là Trần Thức, người ở ngay đây thôi. Con hầu nhanh nhẩu đáp, dạ cô nhà em tên là Thúy Hạnh, con ông chủ hàng gốm họ Đào ở trong trấn. Dạ thôi chào anh, cô cháu chúng em về. Sau đó nàng Thúy Hạnh cùng với con hầu che ô mà về. Đêm ấy cứ nằm tương tư mãi về chàng trai Trần Thức mà chẳng tài nào ngủ được. Cho đến nửa đêm, cả nhà lúc này đã đi ngủ hết. Nàng thấy ở bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Nàng Thúy Hạnh thoáng giật mình, sau đó một giọng nói vang vọng trong đêm. Thúy Hạnh, nàng ơi, mở cửa cho tôi. Tôi là Trần Thức. Tôi là Trần Thức đây. Là Trần Thức đây. Thúy Hạnh. Hạnh nghe xong liền chạy ra mở cửa, thấy người bước vào chính là chàng trai đẹp đã gặp lúc chiều. Hạnh liền thẹn mà bối rối, Ơ kìa, sao anh đến được đây? Nhà có người canh gác mà sao anh vào được tận phòng của người ta? Trần Thức nói là tôi leo tường mà vào đấy. Nói xong liền vòng tay đóng cửa. Hai người ngồi uống rượu nói chuyện cả đêm mà người nhà không ai hay biết. Đêm ấy Hãn cứ loanh quanh chẳng ngủ được. Chẳng hiểu làm sao hôm nay lòng dạ cứ nóng gian cả lên. Thấy phòng của cô chủ còn sáng đèn, lại có tiếng nói cười thì lạ lắm. Trần Thức uống rượu nói chuyện đến canh ba thì xin phép ra về. Thúy Hạnh lúc ấy mới đem trả cái ô. Trần Thức từ chối, xin được tặng nàng giữ làm kỷ niệm. Trước khi bước ra ngoài còn quay lại: em chờ buổi tối, ta lại đến. Bây giờ trời sắp sáng, ta xin từ biệt kẻo người nhà em biết. Nói rồi đi thẳng ra ngoài cửa, chỉ một thoáng đã chẳng thấy đâu. Hãn đứng đằng sau bụi cây, nhìn thấy thì lấy làm ngờ, nhưng không đuổi theo, sợ là mang tiếng cô Thúy Hạnh. Thuở ấy, phận nữ giao tiếp với người đàn ông phải hết sức thận trọng, thậm chí đến nói chuyện cũng phải che mặt, không được cười nói vô ý vô tứ. Chứ còn chưa nói gì đến cái chuyện nửa đêm nửa hôm trèo tường dắt nhau vào phòng mà yến ẩm. Không biết là có tư thông hay không, thế nhưng chắc chắn cũng bị coi là phường dâm dật, bị thiên hạ phỉ nhổ cười chê. Hãn đành phải bỏ đấy để theo dõi, chứ không có truy đuổi. Mấy ngày sau lại thấy đến. Lúc này Hãn đang nằm ở bên mái chuồng trâu canh trộm, nhìn thấy phòng của cô Thúy Hạnh sáng đèn, thấy có bóng người đàn ông lạ bước vào, biết ngay chính là người hôm trước. Thế nhưng từ bên ngoài nhìn thì Hãn bỗng nhiên rùng mình, bởi cử chỉ người này không giống người bình thường. Bước đi cứ lướt, chứ không phải là bước chân của con người. Hãn lập tức cau mày, bởi chỉ có loài ma quỷ yêu tinh mới đi như lướt như vậy, chứ con người có chân thì dứt khoát là phải bước. Ma quỷ không có chân, lướt nhẹ như cơn gió. Hãn liền lập tức cầm nỏ mang theo phục ở trong vườn. Vừa ngồi xuống đã nghe thấy bên trong phòng có tiếng đàn ông vang lên: Thúy Hạnh, em cho tôi đi, tôi muốn làm chồng của em mà. Thúy Hạnh à. Người đàn ông tự xưng là thư sinh Trần Thức lúc này đã nhào lên muốn nài ép Thúy Hạnh tư thông, thế nhưng nàng Thúy Hạnh nhất định cự tuyệt đẩy ra, đã toan kêu cứu. Chỉ sợ là xóm làng nghe được thì lại vu cho cái tội dắt trai vào nhà. Nàng cố gắng chống cự. Hãn ở bên ngoài nghe thấy tiếng xô lệch cũng định xông vào, thế nhưng tình ngay lý gian còn chưa biết phải làm thế nào cả. Cái gương trên bàn của Thúy Hạnh rơi xuống đất vỡ tan. Bỗng nhiên người kia rú lên một tiếng rồi ôm đầu lao thẳng ra ngoài. Thúy Hạnh sợ quá liền vội chạy ra đóng cửa. Vừa thấy có làn gió lạnh phóng ra một cái, Hãn ở trong vườn liền bám theo bóng người, dương nỏ bắn một phát trúng vào vai. Thấy có vết máu rơi trên đất, nhảy tường ra ngoài mà lần theo dấu máu. Lúc này Hãn quyết tâm phải làm cho ra nhẽ, để xem là cái thứ ma quỷ yêu tinh nào lại dám lộng hành như vậy. Trông thằng bé Hãn chỉ độ 14-15, thế nhưng vốn theo cha lăn lộn từ bé, cho nên tác phong nhanh nhẹn, thân thủ cũng bất phàm. Bờ tường nhà địa chủ này cao như vậy, thế mà chỉ nhún một cái là bật tách qua. Cứ như vậy, thằng bé Hãn vừa chạy vừa cố gắng lần theo dấu máu và cái bóng lướt đi đằng trước. Điều kỳ quái là máu chảy ra ở dưới đất xanh lè lè, chứ không phải đỏ như máu người. Chỉ thấy nó lướt đi như gió nhanh lắm, người bình thường không tài nào mà dùng chân tay mà đuổi theo được. Thằng bé Hãn lúc này trong đầu nhớ lại loang loáng những điều mà cha nó đã từng dạy, liền lướt qua vặt lấy một cái lá tre. ngậm lá tre lên mồm, sau đó trong tâm niệm chú ngự phong ngự phong. Gió cuốn long rong bay về phía trước, ngự phong ngự phong. Chỉ thấy thần chú vừa niệm xong, dường như là có một cơn gió cuốn ở dưới chân của thằng bé Hãn. Hai chân của nó guồng nhanh, rồi cứ như vậy mà lướt đi, bám theo cái người đằng trước. Dấu máu kia dẫn đến chỗ cái đình nhỏ thì dừng lại. Lúc này nhìn xung quanh không thấy có gì đáng nghi cả. Hãn một mình bước vào trong đình để xem xét. Quả nhiên thì thấy ở cuối vườn có một cái tượng đất nông hình người cầm quyển sách. Tượng xanh rêu một màu cũ kỹ. Hãn lần mò kiểm tra thì thấy quả thực ở sau lưng tượng bị găm một mũi tên chỗ bả vai. Lúc này nhổ ra một cái thì nhận ra ngay đây chính là mũi tên của mình bắn. Biết rằng hồn ma từ tượng đất nông này mà ra chứ chẳng phải đâu xa, Hãn liền đánh dấu lại, rồi lấy chỉ ngũ sắc trói quanh tượng, không cho đi đâu, sau đó mới bỏ về. Ngày hôm sau, cô Hạnh không thấy người tự xưng là Trần Thức kia tìm đến, nàng đã có lấy làm lo, đến mất ăn mất ngủ. Nếu như mà người đến thì sợ là thất tiết, mà không đến thì trong lòng tự nhiên lại dâng lên nỗi nhớ nhung. Một đêm nằm mộng, thấy có người áo trắng về, đứng lặng lẽ ở ngoài cửa, không bước vào, khuôn mặt hờn dỗi. Sao em nỡ lòng nào trói buộc anh như vậy? Giờ anh bị trói, không tài nào mà đi được. Xin cứu cho. Một lần này anh nhớ mãi, không bao giờ quên em. Thúy Hạnh hỏi ở đâu, thì hồn ma Trần Thức nói, chính là ở ngôi đình hôm mình trú mưa. Ở sau vườn có pho tượng đàn ông, em có thấy chỉ ngũ sắc thì cứ giật đứt đi, tức thì anh thoát. Nói xong Trần Thức biến mất. Thúy Hạnh lạ lắm, ngay ngày hôm sau thức dậy liền kéo theo con hầu tìm đến ngôi đình hôm trước. Quả thực lần mò thì thấy có một pho tượng đàn ông bị trói gô lại bằng chỉ ngũ sắc, liền lấy kéo cắt phăng đi rồi bỏ về nhà. Tối hôm ấy Thúy Hạnh nằm ở trong giường, lại thấy thần thức đến mà quỳ lạy. Cảm cái ơn em đã cứu thoát, nay không dám làm chuyện sỗ sàng, chỉ xin được lại yến ẩm văn thơ như trước. Thúy Hạnh thấy Trần Thức đến thì trong lòng mừng lắm, bèn hỏi chàng chỗ ở. Thức ngẫm nghĩ một hồi cuối cùng phải thú thực. Tôi thực chẳng phải là người, mà là ma. Nhưng em đừng sợ, ma cũng có ma tốt, ma xấu. Tôi dọc đường bị người ta giết hại, đắp xác tôi thành pho tượng, nung cho cháy, đem tặng vào trong đình. Này đã sắp đến ngày báo oán, nếu em muốn biết tôi ở đâu thì xin hãy đi theo. Nói rồi lấy một sợi chỉ đỏ buộc vào cổ tay, cứ thế mà dắt cô Thúy Hạnh đi. Thoáng một cái đã thấy đi ra ngoài đường, tiến về phía bên kia đổ trăm dặm. Họ cứ loang loáng mà đi, tựa như là cưỡi mây cưỡi gió. Cô Thúy Hạnh thấy có một tòa thành nguy nga, nơi ấy người đi lại đầy đường. Dân ở đây lấy đêm làm ngày, buôn bán đủ cả. Cánh cổng thành to lớn còn có cả quan binh canh giữ. Người nào người đấy, trong bộ mặt đều hung tợn như là dạ xoa. Hồn ma nhiều người bị xiềng xích, trông khổ sở vô cùng. Trần Thức bảo với Thúy Hạnh, đã đến nhà của ta rồi. Cõi âm ti lấy đêm làm ngày, lấy ngày nằm làm đêm. Khi người sống thức thì người âm đi ngủ, khi người dương ngủ thì người âm lại thức. Hai giới khác nhau, nhưng người ở trên kia xuống đây, trước làm nghề gì thì vẫn giữ nguyên nghề ấy. Ai có tội thì phải đến các điện Diêm Vương để luận tội. Người có oán thì được kêu oan. Người đi đầu thai, người không muốn đầu thai thì sống tiếp, làm nghề trồng trọt ở phía Bắc Thành. Người có nghiệp oán thì phải đi đầu thai làm súc sinh, chịu kiếp bị giết mổ ăn thịt để trả nợ luân hồi. Người trên trần gian cứ nói chết là hết, thế nhưng xuống đây mới biết chết còn phải chịu nhiều thống khổ lắm. Thúy Hạnh kinh hãi nhìn ở trong thành có một cái hố lớn đầy dung nham cháy đỏ. Ở bên dưới là những con quỷ gầy gò bị xích đang phải tắm trong dung nham. Tiếng kêu khóc váng lên tận trời xanh. Người bán buôn hàng phố cũng rất đông, lại có những nơi hành hình cưa xác trẻ thịt. Bên kia còn có cả núi đao núi băng, cột đồng nóng đỏ. Ở bên góc đằng sau nữa còn có cả vạc dầu, gông sắt, đủ các loại hình cụ tra tấn. Thúy Hạnh sợ không dám xem nữa. Trần Thức lấy ra một tấm vải trắng, bảo nàng che mặt lại, kẻo quan dưới cõi âm nhìn thấy nhận ra. Trần Thức lại dắt nàng đi ngắm các loại hoa ở dưới âm phủ. Ở đó có dã quỳ, mẫu đơn, bỉ ngạn, đủ mọi loại màu sắc rực rỡ. Rồi lại chỉ cho các phủ phán quan làm việc, truy xét tội trạng của oan hồn, phân loại không thiếu thứ gì, y hệt như ở trên trần gian. Anh ở đây luôn sao? Thúy Hạnh run rẩy hỏi. Trần Thức đáp, không, có những giờ hồn phải về nơi thân xác trên trần gian, có giờ thì phải về dưới âm phủ để điểm tên, có khi lại được lên trần. Tôi khi trước sống lương thiện, lại chết oan, nhưng kẻ hại tôi chưa đến ngày tận số, cho nên tôi chưa được ở lại âm phủ đi đầu thai, chỉ phải lưu lạc. Kẻ hại tôi là một gã nhà giàu họ Ngô, tôi với hắn là chú cháu họ Sa, nhân có việc qua đây đi thi nên ở nhờ mấy hôm. Hắn nhà đầu phố, vì yêu thích cái miếng ngọc quý của tôi mà nửa đêm giết tôi, lấy đất đắp vào xác tôi, đem nung thành tượng cúng ở trong đình. Này hắn đã đến số chết, vậy xin em nán lại đây để xem tôi báo oán. Nói xong, Trần Thức dắt nàng vào trong nhà. Đến hôm sau thì thấy có người đến gõ cửa, bảo rằng là Trần Thức kiện. Người kia đã bị bắt từ trên trần gian xuống âm phủ. Thức mừng lắm, liền lập tức kéo Hạnh lên công đường để xem hành tội. Vừa tới nơi, đã thấy ông chú họ Ngô bị bắt quỳ sụp ở dưới công đường. Cổ bị đóng gông sắt rất nặng. Ở hai bên còn có cả đầu trâu mặt ngựa đứng sừng sững, trông bộ dáng vô cùng hung tợn. Chỉ thấy đầu trâu mặt ngựa hực lên một tiếng, chỉ tay giọng mạnh cây đinh ba: quỳ xuống. Lúc này người chú của Trần Thức quỳ không cả dám ngẩng đầu, run cầm cập, miệng kêu oan. Thấy Trần Thức đến thì người chú lắp bắp: Xin quan lớn, xin quan lớn đèn trời soi xét, xin quan lớn. Trần Thức liền bước vào chỉ tay: Thưa quan, kẻ kia là chú họ của con, nó là phường tâm tính độc ác, tham lam của người, đang đêm nhẫn tâm lẻn vào giết con để chiếm miếng ngọc hồ phù. Này con đến xin kêu cửa quan, mong quan xét cho. Ở trên hương án có một vị mặt đen xì xì, hai mắt lập lòe như cái đèn lồng. Xung quanh có lính đứng bao vây, ai nấy đều là kẻ mặt xanh nanh vàng, trông như là ác quỷ. Người kia đang quỳ mà lén nhìn lên thì sợ quá lạy như tế sao. Quan lớn cầm cái chuyện đập mạnh xuống bàn, chỉ tay mà quát: Họ Ngô, tao tìm thấy trong nhà mày quả thực có miếng ngọc hổ phù, đích thị là chiếm đoạt của người ta. mày là chú mà tham tàn giết cháu, độc ác vô cùng. Nay tao xử mày phải đọa vào kiếp súc sinh, để bị người ta giết mổ, phải đâm 1 vạn dao cho chết đi sống lại thì mới chịu đủ tội. Giải nó đi. Nói xong thì quan cho bãi đường, cho Trần Thức đi về. Thức đã trả được mối thù rồi lại muốn Thúy Hạnh ở lại đây luôn, chứ không cho về trên Trần nữa. Nàng không chịu, Thức cứ nài ép mãi. Lúc đang nói chuyện thì từ đâu có một đứa thiếu niên độ 14-15 chạy đến, trên tay lăm lăm cầm dao, đằng sau lưng còn đeo cung nỏ, chỉ tay vào Trần Thức mà quát: "Vong hồn kia, sao lại dám bắt cô chủ ta không cho về? Thả cô ra, nếu không ta bắn cho người chết thêm một lần nữa. Thả ra." Trần Thức quay phắt lại, trợn mắt nhìn thấy Hãn chính là người đã bắn tên chúng mình hôm trước, cũng chính là kẻ đã trói mình bằng chỉ ngũ sắt, thì sợ hãi buông cô Thúy Hạnh ra. Lúc này Hãn mới nói: "Mày đã thỏa nguyện trả được oan tình, sao không biết lẽ trời âm dương cách trở? Người ở dưới âm phàm quá 3 ngày là chết hẳn, mày lại muốn níu kéo cô chủ nhà ta. Mau mau mà đi đầu thai đi, đừng có lên trên Trần gây thêm tội gian dâm, kẻo có ngày bị phanh thây giữa đồng làm mồi cho chuột đấy." Trần Thức nghe đến đây thì dùng mình, cũng phải biết từ nay chia cách với Thúy Hạnh. Trần Thức mếu máo nhìn sang Thúy Hạnh mà cuối cùng thở dài: "Này, duyên ta đã dứt, xin được ở dưới này chờ em. Em có nhớ đến tình thể non hẹn biển, thì lên cõi Trần hãy đập vỡ bức tượng, đem xương cốt của ta an táng tử tế. Ơn này ta xin ghi lòng tạc dạ." Thúy Hạnh lúc này cũng mếu máo thưa: "Chàng cứ đi đi, em hứa em sẽ lo tất cả, hẹn chàng kiếp sau." Sau đó Thúy Hạnh được Hãn dắt trở lại con đường hôm trước. Đi đằng sau lưng Hãn, Hạnh cứ vừa đi vừa ngoảnh lại nhìn bóng dáng của thư sinh Trần Thức. "Ta sẽ ở đây chờ nàng, ta sẽ ở đây chờ nàng, ta sẽ ở đây chờ nàng." Bỉ ngạn đỏ rực sông Vong Xuyên, người đến một lần nhớ triền miên, người đi nước mắt tuôn sóng bạc, trăm năm chờ đợi nhuốm ưu phiền. Lúc này Hãn vừa dắt Thúy Hạnh đi, cô Thúy Hạnh mới hỏi: "Sao chú xuống được đây mà tìm?" Hãn không quay lại mà nói: "Tôi vốn có phép phù thủy, có thể đi xuống cõi âm dắt người bị bắt, chuyện dài lắm. Bây giờ cô phải mau về, kẻo trời sáng thì nguy to đấy." Đoạn cứ thế mà Hãn kéo Thúy Hạnh thoáng một cái đã về đến nhà. Vừa vào đến sân chỉ thấy Hãn thoăn thoắt bắt ấn, rồi điểm nhẹ lên trán của hồn ma cô Thúy Hạnh một cái. Cô Thúy Hạnh lúc này bỗng nhiên mở choàng mắt tỉnh dậy, tựa như là một giấc chiêm bao. Thấy nhà cửa khăn tang đã quây kín, hỏi ra mới biết mình đã nằm như vậy, không thấy thở, tim cũng chẳng thấy đập đã qua 3 ngày. Người nhà cũng đã chuẩn bị tang lễ. Mai sau Hãn thấy người cô Thúy Hạnh còn ấm, liền bấm độn biết là bị ma dắt. Hãn dùng phép phù thủy do cha mình dạy cho mà đi xuống âm phủ để dắt người về. Cùng trong ngày hôm đó, nhà họ Đào từ việc buồn trở thành mở đại tiệc ăn mừng. Chỉ có nhà họ Ngô bán hàng gốm thì khác. Sau khi cô Thúy Hạnh nằm xuống chết một hôm thì nghe đồn là bên nhà họ Ngô, lão Ngô kia cũng chết bất đắc kỳ tử. Chỉ phải cái điều là cô Thúy Hạnh chết như vậy, sau 3 ngày thì sống lại. Còn lão họ Ngô kia thì chết, chết hẳn. Nó ứng với việc xử án ở dưới cõi âm, quả thật là vừa khớp. Cô Thúy Hạnh lấy làm lạ bèn hỏi hãn: sao chú tài thế mà chú lại phải làm kiếp đầy tớ cho người ta? Hãn đáp: tôi bị lạc mất cha, nay không tìm được cho nên phải vào đây xin làm đầy tớ. Cô Thúy Hạnh thấy thương cho nên xin cha cô cho hãn làm canh trộm, không phải làm việc nặng nhọc nữa. Lại sai người đến cái đình hôm nọ đập vỡ tượng ra thì quả thực thấy bên trong có một bộ xương đen xì. Cô cho người đem nhặt hết, cho vào trong cái tiểu, đem chôn ở một chỗ đất đẹp. Từ ấy cô Thúy Hạnh không còn gặp hồn ma của Trần Thức nữa. Hãn ở lại nhà họ Đào thêm được 3 năm, nay đã trở thành một trai trắng khỏe mạnh, tuổi 17, bẻ gãy sừng trâu. Lại nói về Văn Quảng, tức là quận 6. Đánh nhau với đám thám quân xong, phóng ngựa phi nước đại. Chẳng còn chỗ nào để dung thân, lại sợ thám quân của Nguyễn Phụng bám giết, muốn quay lại tìm con. Thế nhưng chẳng may đúng lúc trời nổi giông gió, cây cầu qua sông bị gãy, trễ hẹn mất mấy ngày. Về đến nơi vào chùa tìm con thì thằng bé Hãn đã đi đâu mất. Gặng hỏi khắp nơi mà trong lòng tự trách nóng như lửa đốt. Thấy quân của Quý Ly rình mò khắp vùng, lại có bóng dáng người của thám tư Doanh nghe ngóng, quận 6 bèn không dám về nhà nữa mà bỏ đi lưu lạc. Mai sau trên đường đi lại gặp lại Đại, chính là người thư sinh mang chính khí, bây giờ đang dạy học ở quê nhà. Hai người gặp nhau thì mừng mừng tủi tủi. Đại đưa quận 6 về nhà nuôi, cho ăn uống. Quận 6 ngày ngày ở nhà bốc thuốc đem bán, coi như cũng cải thiện được ít nhiều, không đến nỗi ăn không ngồi rồi. Vừa ẩn thân nơi thôn dã, vừa nghe ngóng tin con trai đã mấy năm. Ở đây một thời gian, hai người đã trở thành đôi bạn tốt. Mạc Đại dạy học làm ông đồ, cuộc sống vất vả kham khổ. May sao quận 6 có tài buôn bán, lại biết cả nghề thuốc, cho nên cũng không đến nỗi cơ cực. Đợt này nghe triều đình có mở khoa thi, Mạc Đại muốn lên ứng thí, thế nhưng quận 6 ngăn cản. Trốn quan trường bây giờ hiểm ác, tôi chiêm tinh tưởng thấy trên trời cao sao vương lập lòe như muốn tắt, e rằng đất Nam ta sắp đổi chủ. Đến lúc ấy hẵng đi thi thì tốt hơn, chỉ bằng giờ anh cứ bỏ vài khóa để tránh hậu họa đã. Mạc Đại nghe vậy bèn không đi nữa, nhưng ở nhà mãi cũng chán, hai người bàn nhau tìm chỗ đi chơi một chuyến. Văn Quảng tức quận 6 ở nhà lâu ngày, gân cốt không được vận động, cũng ngứa ngáy tay chân. Nay nghe Đại nói vậy thì mừng lắm, liền thu xếp hành trang đi ngao du thiên hạ, vừa để thăm thú cảnh quan, vừa để tìm tung tích của con. Đại mua một cái xe ngựa, còn quận 6 giả làm người đánh xe. Cả hai rong ruổi khắp nơi đô hội, đến các vùng dã non một tháng. Một ngày vào trong một hàng phố trông khá giả giàu có, lại gần nơi núi non trung du, cả hai dừng ngựa vào trọ ở một nhà bà cụ già không con cái. Vừa hay hôm ấy hàng phố tổ chức cuộc thi, nghe nói là triều đình tuyển quân, phàm là những người có sức khỏe võ nghệ sẽ được tuyển vào làm quan quân phục vụ trong triều. Quan quân cho lập một cái đài võ cao một trượng để trai tráng tham gia ứng tuyển. Thấy có chỗ thí võ đông vui, Đại bèn rủ quận 6 đến xem. Quận 6 xưa nay vốn thường né tránh những chỗ đông người, thế nhưng thấy Đại nài quá bèn chiều ý mà theo. Những trai tráng thân thể cường tráng, giỏi đánh vật, đang đánh nhau huỳnh huỵch. Phàm là kẻ nào bị ngã hoặc bỏ chạy là thua. Số người đến ứng thí đông như là chảy hội. Hơn tất cả trong số ấy có một người võ nghệ rất giỏi, lại nhanh nhẹn, đã đả bại nhiều tay hảo hớn, thân thủ phi phàm, bộ dáng lại đẹp đẽ. Đại và quận 6 vất vả lắm mới chen được vào trong, nghe tiếng người ta đang hò reo ầm ĩ. Tráng sĩ kia đã đánh bại rất nhiều người, bước lên trên võ đài nhận thưởng. Quận 6 vừa nhìn thoáng qua thì bỗng nhiên giật mình. Khoan đã, nó... Bởi lẽ, đây chính là đứa con thất lạc mấy lâu. Hóa ra, thằng bé Hãn. Ở đây đã 4-5 năm, bây giờ đã gần 18. Nhà họ Đào cho ăn học đàng hoàng, lại nhận làm con nuôi, được giao trọng trách canh giữ kho thóc, cho nên cũng không phải là người ăn kẻ ở tầm thường. Nay nhân có cuộc tỷ võ, nhà họ Đào động viên Hãn, vì thế tài của Hãn nếu như mà không bước chân vào quan tướng thì thật là đáng tiếc. Chẳng may lại gặp đúng Hãn đang thi tuyển ở đây, đang định đến nhận con thì từ đằng xa có một người mặc giáp phục, đứng ra mang lụa là và đồ nhà binh đến trao cho. Kẻ ấy không ai xa lạ, lại chính là thằng Nguyễn Phục. Quận 6 lập tức nhận ra đây chẳng phải là cuộc thi, mà chính là cuộc tuyển người bí mật vào thám tư doanh để huấn luyện thành quân thám báo của Nguyễn Phục. Chớ trêu thay, thằng bé Hãn lại là người được chọn. Biết lúc này không tiện nhận con, nhưng chẳng còn cách nào khác, quận 6 đành phải lẻn đi chỗ khác. Thằng bé Hãn làm sao biết được rằng chính nó sắp được tuyển vào làm trong một quân doanh, mà kẻ đứng đầu chính là kẻ thù đã giết cả nhà, cả dòng họ. Số phận quả nhiên là trớ trêu và nghiệt ngã. Hãn đi theo đoàn quân vào doanh, được cho mặc đồ nhà binh, tập luyện rất khắc nghiệt. Nào ngờ những võ thuật, những phép này vốn đều đã được quận 6 truyền dạy từ trước, cho nên đều đã thuộc cả. Nguyễn Phụng thấy Hãn thuộc hết mọi phép của thám tư doanh, chợt dùng mình nhớ đến bức mật thư mấy năm về trước. Phụng sinh nghi, liền cho người theo dõi Hãn. Quả nhiên đám thám quân mới được tuyển còn lóng ngóng, nhưng Hãn thì thuộc lầu lầu tất cả mọi thứ. Nhìn khuôn mặt của Hãn, Phụng lại thấy có nét rất giống với Thiết Liêm tướng quân Nguyễn Bát. Phụng càng thêm ngờ vực. Một hôm, Hãn mở tiệc rượu chiêu đãi thám quân. Trong tiệc rượu, Phụng lim dim rót rượu, dơ cao cái chén lên. Anh em huynh đệ ở đây quê quán là đều ở huyện Dương hết sao? Mỗ cũng là người huyện Dương đó. Cả đám lính nhao nhao nhận đồng hương với tướng, chỉ riêng có Hãn là không đáp, bởi vì vốn dĩ Hãn đâu phải là người huyện Dương mà lưu lạc tới đây. Mọi cử chỉ đều rơi vào mắt của Phụng. Tuy ngoài mặt không tỏ thái độ gì, nhưng trong bụng Phụng đã lên kế hoạch, bèn mật báo cho Lê Quy Ly biết. Quận 6 theo dấu con trai về kinh đô, ngày ngày dò la tin tức ở thám tư doanh. Đã hơn 10 năm trôi qua, chưa một lần quận 6 trở lại nơi này, nay bất đắc dĩ, nhất định phải lôi con trai ra khỏi vũng bùn. Nhìn ngắm khung cảnh đã đổi khác, ngay đầu quan quân mới bắt được một thầy phù thủy rất giỏi. Kẻ này chuyên đi trà trộn vào những làng những xã, đến huyện phủ để làm phép, mượn cớ truyền đạo mà kích động dân chúng nổi loạn. Lê Quý Ly cho người bắt về tra hỏi, vì có tin mật báo thầy phù thủy này có chân trong những cánh quân phản loạn nổi dậy chống lại triều đình mà Lê Quý Ly đang thao túng, muốn khôi phục lại quyền bính cho nhà họ Trần. Vì nay thiên tử còn nhỏ, lại là cháu ngoại của Quý Ly, mọi việc trong ngoài đều do một tay Quý Ly nhiếp chính, quyền lực thâu tóm bao phủ cả trời Nam, không một ai dám chống lại. Vua thì chỉ như một đứa trẻ bù nhìn bị giam lỏng, tha hồ để cho kẻ ngoại tộc chém giết, đàn áp nhân dân. Thế nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, triều đình suy yếu, giặc giã trong ngoài, người như Quý Ly là kẻ gian hùng nham hiểm, hiền sĩ tránh xa, nhân tài ở ẩn, không muốn ra giúp nước. Lại có một toán những tay trước đi theo Trần Tiết, tục gọi là Võ Bình Vương, bị Quý Ly hãm hại phải bỏ trốn. Nay ở đất Yên Châu tuyển được rất nhiều người khỏe mạnh, giỏi võ nghệ, lập ra một đội quân đặt tên là Quân Hưng Triều, đồng thời tìm đường kéo về giết Quy Ly. Trần Tiết cho các thủ hạ về kinh do thám tình hình, chẳng may hôm ấy ngồi ở trong quán, lại có quận 6 cũng đang ngồi ở đó. Người của Tiết đang ăn uống thì bỗng có một bọn lính xông tới mặc một đồ đen, đem gươm giáo, ùa vào trong đòi bắt bớ. Trong đám người đó có cả Hãn. Quận 6 nhìn thấy quan quân, bụng đã nghi hoặc liền nép vào một góc quan sát. Một tên lính bước tới, đọc to: "Người ở trong quán nghe đây, triều đình nhận tin quán này chứa chấp phường phản loạn, bắt hết về tra hỏi. Ai chống lệnh quan, chém ngay làm gương." Người trong quán ăn uống kêu vắng trời. Quận Sáu liếc nhìn thấy có mấy bàn ở trước mặt, đùng đùng sát khí muốn đánh nhau, liền biết ngay là có biến. Liền thủ thế ngồi xem tình hình. Quan quân đang định xông vào thì ba bàn ngồi ở đằng trước liền bật dậy rút dao kiếm, lật bàn lên mà đánh trả. Tình hình rất nhanh trở nên hỗn loạn vô cùng. Người vô tội ở xung quanh chẳng phải đầu thì cũng phải tai, bị chết bị thương mấy người. Hàng quán trở nên náo loạn. Lúc này bọn thám quân phục kích từ trên mái nhà nhảy xuống, tay bắn nỏ, tay vùng xích sắt bắt người, hai bên lao vào chém giết đùng đùng. Lúc này quận Sáu ngồi ở một bên, lặng lẽ giấu tay vào trong ống tay áo, búng nhẹ. Mấy cái chén theo kình lực bay vun vút, va thẳng vào mặt bọn quân của thám tư doanh. Hắn lập tức theo đường của kình phong mà quay phắt lại. Hai người vừa chạm mặt nhau liền nhận ra ngay, khuôn mặt của hắn sáng rực lên. Chạ. Thế nhưng lúc này ông quận Sáu lắc lắc đầu, vì loạn quân đang ở đây, hai cha con không tiện nhận nhau. Ông quận Sáu lúc này nhìn thấy bọn quân của thám tư doanh càng lúc đến càng đông, những người bị thương ở đây càng lúc càng nhiều. Cuối cùng không nhịn được, liền đưa tay đập bàn đánh dầm một cái, toàn thân vận lên kình lực, bật qua luôn hai cái bàn đá thẳng vào ngực của một thằng đội trưởng của thám tư doanh. Chỉ nghe đánh huỵch một cái, thằng này ngã vật sang một bên, ôm ngực mà không đứng dậy nổi. Ở đằng sau, một thằng khác vung lên hai cái liêm đao múa tít thỏ lò, còn đang hò hét: Thằng kia, thằng phản loạn, Tao giết mày. Ông quận Sáu quay lại quắc mắt nhìn nó mà nhếch mép: Thầy của mày còn là do tao dạy đấy. Rồi không kịp để cho thằng này múa may thêm, ngoắc lấy cái ghế con đá đánh bột một cái. Cái ghế đập thẳng vào đầu của thằng đang múa may, chỉ thấy nó đứ đừ đừ, rồi óc trắng cứ thế phòi ra dính cả lên tường, chết ngay lập tức. Quận Sáu đánh một hồi, giải vây cho đám người của Trần Tiết xông ra. Số còn lại thì bị thương bị bắt lại, thoát ra đâu đó được hơn 5 người, chạy về hướng Đông Thành. Ông quận Sáu đứng ở trên mái nhà, nhìn xuống con trai, ánh mắt sáng rực lên rồi gật đầu một cái. Hãn cứ thế mà nhìn theo bóng của cha mình, thoăn thoắt thể hiện ra thân thủ, nhảy qua những mái nhà chạy theo về hướng Đông Thành. Cuối cùng liền hít một hơi thật sâu, ra lệnh cho bọn thám tư doanh đưa người về doanh tra hỏi. Toàn bộ cuộc chiến này đều đã được thám tử của thám tư doanh về báo lại với Nguyễn Phụng. Phụng tức lắm, nghe thấy có một kẻ xuất hiện võ nghệ cực giỏi lại phá được quân của thám tư doanh. Trong bụng đã lập tức nghi ngờ, đó không ai khác chính là quận Sáu. Liền lập tức cho giải đám người bị bắt đến, giam vào trong ngục, dùng đại hình tra tấn, lấy móc sắt móc vào xương quai xanh, dùng sắt nóng đỏ dí vào da thịt, rồi lấy kìm rút 10 đầu móng chân móng tay. Những người bị tra tấn kêu khóc váng trời. Lúc này Phụng mới thong dong tiến đến: Té nước cho nó tỉnh. Sau đó Phụng nheo nheo mắt: Người cứu chúng mày là ai? Sao lại có võ nghệ giống với quân của thám tư doanh? Khai ra rồi tao cho chúng mày chết nhẹ nhàng. Thế nhưng quả thật, những người lính bị bắt không hề biết kẻ kia là ai, cho nên biết khai làm sao đây. Hỏi về chỗ Trần Tiết tuyển quân thì họ cũng cắn răng không chịu nói. Nguyễn Phụng không khai thác được gì, bèn bực bội quay về. Lại nghĩ đến Hãn, liền lập tức bày ra kế, dùng Hãn để dụ quận Sáu. Phụng biết chắc chắn thằng bé này là con trai duy nhất còn sót lại của Nguyễn Bát. Trong thời gian qua, y đã theo dõi mọi cử chỉ của Hãn, thấy Hãn thông thạo phép phù thủy, đến cả võ nghệ binh khí chỉ được truyền ở trong thám tư doanh. Đặc biệt là có những ngón võ mà thậm chí đến cả đầu mục của thám tư doanh còn không được học, mà chỉ đến đạt cấp tướng. Chứng tỏ người này phải được dạy dỗ từ trước, mà người dạy dỗ ngoài quận sáo ra thì không ai có thể. Hôm ấy Phụng cho gọi hãn đến vào trong trướng. Nhìn nhà ngươi, mỗ lại nhớ đến một người huynh đệ khi trước, chỉ tiếc rằng đã bị một kẻ phản phúc trong tham tư doanh sát hại. Kẻ này võ nghệ tài giỏi, lại biết phép phù thủy. Hắn tên là Quần Sao, vốn có thù với Nguyễn Bát Tương Quân, vì thế mà đã đem quân truy sát giết hại gia quyến của Nguyễn Bát Tướng Quân. Lúc mỗ đem quân đến cứu thì cả nhà tướng quân đã bị hại. Quận Sao bỏ trốn biệt tích, lại bắt theo một đứa trẻ nhà tướng quân Nguyễn Bát làm con tin. Này, mỗ muốn hỏi người, người gốc gác ở vùng nào? Hắn nghe thế vậy trong lòng đã có ý nghi hoặc. Vốn được cha nuôi dạy, chưa từng thấy mặt mẹ, nhưng những đường nét và khuôn mặt của hai cha con chẳng hề giống nhau. Cha Hãn tên là Văn Quảng, tuy chỉ là anh nấu rượu nhưng biết võ nghệ, lại học được phép phù thủy dạy cho Hãn, lại nhớ đến quyển sách người ăn mày xem tướng cho mình, bảo mình rất giống với con trai của Thiết Liêm tướng quân Nguyễn Bát ngày xưa. Nay sâu chuỗi lại sự việc, Hãn lại càng ngờ mình chính là con trai của Nguyễn Bát. Nghe Nguyễn Phụng nói, cả gia quyến nhà Nguyễn Bát bị một kẻ tên là Quận Sáo giết hại, còn bắt theo đứa con trai bỏ trốn, thấy rất giống bản thân mình. Hãn lắp bắp, chẳng hay chủ tướng có nhận ra mặt mũi của hắn không? Nguyễn Phụng nhếch mép cười, biết là cá đã cắn câu. Quận Sáo không có mặt mũi bởi hay đeo mặt nạ dây bồi. Nhưng có một đặc điểm mỗ biết chắc, chính là bên vai phải có một vết sẹo do tên bắn. Bởi lẽ người bắn mũi tên đây chính là mỗ. Hãn nghe xong thì sừng sốt, bởi vì có một lần hai cha con đi tắm suối, hãn trông thấy sau lưng bên vai phải của cha có một vết sẹo rất lớn. Lúc ấy hãn có hỏi thì cha nói là bị thương khi vào rừng lấy củi. Vậy thì đúng rồi, người mà hãn vẫn gọi là cha, dạy võ nghệ cho hãn cũng chính là kẻ đã giết hại cả gia đình của mình. Vậy là hãn đã nhận giặc làm cha suốt mười mấy năm qua. Hãn không biết mình đã trúng kế ly gián của Nguyễn Phụng, mọi chuyện chỉ là bịa đặt. Ai ngờ hãn mắc bẫy, lại đem lòng oán hận người đã cứu mình, tự biến mình thành một con tốt bị điều khiển. Nguyễn Phụng nhìn thấy hãn biến sắc, liền thong dong nhấp một ngụm trà. Mỗ vẫn luôn muốn bắt Quận Sao về trị tội, mà mười năm, hơn mười năm qua hắn lẩn trốn khắp nơi, mỗ không tài nào mà lần ra được. E rằng là đứa con trai của Nguyễn Bát Tương Quân năm xưa cũng chẳng còn. Ấy cũng là điều mà mỗ đau đau bấy lâu. Nói đến đây, hãn uất quá liền ôm mặt khóc tu tu. Phụng giả bộ nhân nghĩa: Kìa, sao ngươi lại khóc lóc như vậy? Mỗ với Nguyễn Bát Tương Quân có ơn trời bể, chỉ mong các ngươi tìm ra cho được tung tích Quận Sao, mà bắt được hắn, mỗ nhất định thưởng to. Mỗ nhất định sẽ đem tiền vàng của riêng mỗ mà thưởng to, để báo đáp tình huynh đệ với Nguyễn Bát Tương Quân. Hãn vừa mới nghe xong thì lại càng khóc to hơn. Tôi đây, tôi là con trai của tướng quân Nguyễn Bát, kẻ tôi nhận là cha lại là người giết cả họ nhà tôi. Nếu như những gì ngài nói là thật, người ấy chính là Quận Sao. Đến lúc này thì Nguyễn Phụng cười híp cả mắt. Vậy sao? Phụng đưa hai tay đỡ hãn đứng dậy. Cháu nói thật chứ? Ngày lần đầu gặp cháu, ta đã ngờ ngờ cháu rất giống với huynh đệ Nguyễn Bát của ta. Trong bụng ta có ý ngờ, nào ngờ là thật. Địch thị là cháu ta, ngươi là cháu ta, cha ngươi cũng là anh em huynh đệ của ta. Hãn liền lạy Nguyễn Phụng mà rằng: tôi xin chủ tướng trả thù cho họ nhà tôi, tôi xin được dốc sức khuyển mã báo đền. Phụng lúc này mừng thầm: cháu yên tâm, yên tâm, chỉ cần làm như thế này, thế này, thế này, nhất định là sẽ bắt được quận sao. Sau đó Nguyễn Phụng cho mở tiệc ăn mừng, một mặt cắt đặt người bám sát theo Hãn để thử cơ ra tay. Còn Hãn vốn bản tính thiện lương non nớt tưởng là thật, đang không biết là tìm kiếm Văn Quảng cha mình ở đâu. Một hôm đang theo người đi tuần, bỗng nhiên đụng phải một người. Người này xin lỗi rối rít rồi bỏ đi. Hãn đang cố nhận ra thì thấy trong tay áo có để lại một bức thư lời nhắn: cha con gặp nhau ở phía Tây Thành. Nhận ra ngay là chữ của cha mình, Hãn vô cùng mừng rỡ. Không ngờ người đang muốn tìm lại tự mò tới đây. Suy đi nghĩ lại, dù sao Văn Quảng hay còn gọi là quận sáu cũng đã có công dưỡng dục nuôi lớn, không muốn kéo người đến bắt cha. Chỉ muốn hỏi cho ra nhẽ tại sao lại hại chết cả nhà mình. Cho nên Hãn không báo lại cho Nguyễn Phục mà tự lần mò đi tìm gặp quận sáu. Nào ngờ ở bên cạnh lúc nào cũng có người bí mật bám theo. Màn đêm buông xuống, Hãn quyết định lẻn ra ngoài khỏi quân doanh, lần mò về hướng Tây Thành. Lúc tới nơi, Hãn cất tiếng làm hiệu. Từ trên cây có một người nhảy xuống: còn có nhận ra ta không? Hãn lúc này giả vờ như không quen mà lạnh giọng: người là ai? Tại sao lại xưng như thế với ta? Quận sáu đáp: cha là Văn Quảng, con không nhận ra sao? Hãn vẫn lạnh giọng: cha ta chết rồi, người là ai mà sao lại dám nói lời càn rỡ với ta như vậy? Cha, cha là Văn Quảng đấy mà. Nói xong, quận sáu cởi nón cho Hãn nhìn. Hãn lại đáp: này, tôi đã là quan quân của triều đình, ông lên lánh đi, kẻo tai vạ ập đến. Nghe lời nói và giọng điệu tuyệt tình, quận sáu lấy làm lạ: mày mới làm quan mà giọng điệu đã đổi khác, người mày theo hầu không phải là người mày nên theo đâu. Mau trả lại gươm áo cho triều đình, về nơi thôn dã mà gánh tránh nạn đi con. Hãn quay phắt lại chỉ tay: không để tình ông có công nuôi dưỡng, tôi chỉ cho ông một đau là chết rồi. Ông cút đi, ông đừng có đến tìm tôi nữa. Lúc này quận sáu trợn mắt lên: thằng nghịch tử, hôm nay nhất định mày phải theo tao về. Nói xong, quận sáu liền xông tới, túm lấy Hãn kéo đi. Hãn liền vùng ra, chủ động đánh. Quận sáu lách mình, né qua đường gươm bén nhọn. Mày lại dám đánh cả tao sao? Hãn cũng quắc mắt, chỉ gươm: ông không phải là cha tôi. Cha tôi là Thiết Liêm tướng quân Nguyễn Bát, chính là người bị ông giết cả gia quyến hơn 10 năm về trước. Quận sáu ánh mắt như không thể tin nổi: thì ra mày đã biết gốc gác của mình. Vậy tao cũng nói cho mày biết, đêm hôm ấy nếu như tao không cứu mày thì mày cũng chết lâu rồi. Tao muốn hại mày thì cố làm sao còn nuôi mày lớn đến tận bây giờ. Hãn rít lên một tiếng rồi múa gươm kiếm mà xông lên. Đừng có nhiều lời, ta đã để ông đi, ông không chịu đi mà muốn đâm đầu vào chỗ chết, vậy xem kiếm. Nói xong liền múa kiếm xông tới. Quận sáo liền rút ra cây sáo đờ lên, dơ lên đỡ gạt, vốn không muốn làm tổn hại đến con. Thế nhưng Hãn lúc này đã bị hận thù làm mờ mắt, ra những đòn đánh như băm như bổ, hòng muốn giết ông quận sáo. Hai cha con đều là hảo thủ, cho nên đánh nhau 50 hiệp vẫn không phân thắng bại. Bất ngờ ông quận sáo dùng ngón ném đá đánh vào tay của Hãn. Hãn đau quá liền đánh rơi luôn cả thanh kiếm. Lúc này ông quận sáo chĩa mũi nhọn của cây sáo thẳng vào mặt của Hãn mà mắng: công tao nuôi mày lớn đến nhường này, dạy dỗ mày thành người, bây giờ mày khôn lớn như vậy, tao tưởng mày sẽ khôn mà biết được đúng sai trắng đen, nhưng không ngờ mày lại nhận giặc làm cha. Mày muốn giết tao thì tao cũng không cần đứa con như mày nữa. Từ nay trở đi, từ giây trở lại, nhớ lấy, cha con ta ân đoạn nghĩa tuyệt. Mày không nghe tao thì sớm muộn gì mày cũng chuốc vạ vào thân. Ông quận sáo càng nói, bàn tay cầm cây sáo ngọc càng run lên. Năm xưa cha mày là tướng quân Nguyễn Bát, được phong chức là Thiết Liêm tướng quân. Bản lĩnh vừa cao cường, tâm tư cũng sáng tỏ, mắt như là tuệ nhãn rực đuốc, có thể phân rõ trắng đen mà nhất định không chịu phục tùng quyền thần. Còn mày thì sao? Mày lại làm loài chó săn cho quân ác độc như vậy sao? Mày không lẽ là đòi muốn biến thành phường xài lang như chúng nó hay sao? Càng nói, đôi mắt của ông càng đỏ rực lên. Cuối cùng, ông hít một hơi thật sâu mà bỏ đi. Bất ngờ, đứng ở đằng sau lưng, Hãn rút ra một cái ống đồng, ở bên trong có cước chứa kim có thuốc độc, liền thổi mạnh tới. Bên tai của ông quận sáo vốn dĩ có thể nghe được cái lông ngỗng rơi trong vòng 10 bước chân, vừa nghe tiếng vèo vèo bay tới, ông có thể lách mình mà tránh. Thế nhưng thấy thằng con trai tuyệt tình như vậy, ông chỉ đứng sững, lãnh một mũi kim độc. Chỉ nghe đánh bục một cái, lúc này Hãn trợn mắt: sao, sao ông không tránh? Ông quận sáo đứng đó sừng sững, giọng nói đau đớn: ta coi một kim độc này, cha con ta hết nghĩa. Nói xong, ông ho một tiếng, ọc ra máu đen, tay đã ôm lấy ngực. Quận sáo biết mũi kim đó có độc, liền móc trong túi ra một nắm lá nhai nhốt, để tránh không cho độc ăn vào trong tâm phế. Nhưng còn chưa kịp làm xong thì bất ngờ quân của Nguyễn Phụng đùng đùng kéo đến bao vây khắp nơi. Hãn ngơ ngác: Thế này là sao? Hãn quay phắt lại nhìn từ trong lùm cây, Nguyễn Phụng chắp tay sau lưng thong dong bước ra. Quận sao, tao tìm được mày rồi. Mày chết. Hãn ngơ ngác: tướng quân, ông ấy đã trúng kim độc, chắc là không sống được lâu đâu. Xin tha cho ông ấy. Đoạn nhìn sang bên đám thám tử của thám tư doanh đang bao vây. Hãn ngơ ngác: Thế này là thế nào? Nguyễn Phụng cười khanh khách, vân vê chòm râu chê. Tha hay không tha, không đến lượt mày lên tiếng. Nó là trọng phạm triều đình, nhất định phải bắt về. Quân bay, bắt nó lại. Được lệnh, bọn thám quân xông tới. Thế nhưng điều bất ngờ đó là quận sáu dù trúng độc nhưng vẫn là tay hảo hán. Quận sáu đứng đó sửng sững, mặc dù máu đen vẫn cứ tràn ra bên khóe mép, nhưng ánh mắt vẫn sáng rực. Nguyễn Phục, mày ly gián cha con tao, mày mượn dao giết người. Người thâm hiệp như mày thường là không sống được lâu đâu. Này tao có chết nhất định cũng phải kéo theo mày mới hả? Nguyễn Phụng nheo mắt cười nói. Vậy để cho cha con mày đoàn tụ với nhau. Đoạn Nguyễn Phụng quay sang nhìn Hãn, lúc này đang bị hai tên thám tử ghì lại. Thằng danh con, tao nói cho mày biết, người giết cả nhà của Nguyễn Bát không phải là quận sao, mà là tao. Mà là tao. Phụng cứ thế mà cười sằng sặc, rồi tiến tới chỉ thẳng vào trán của Hãn. Thằng ngô, mày là thằng ngô. Chính tay mày đã hại chết người đã cứu mày đấy, thằng danh con, thằng danh con. Hãn đến đây mới hiểu, hóa ra mình chỉ là con mồi để nhử quận sáu. Hóa ra mọi điều là do Nguyễn Phụng bịa đặt, chỉ để cho Hãn ra tay với chính người đã cưu mang mình. Thế nhưng biết được thì đã quá muộn. Phụng cho quân xông lại trói gô. Thế nhưng bất ngờ, Hãn rít lên một tiếng, vung kiếm chém chết mấy người. Cha chạy đi, để cho con đoạn hậu. Còn bất hiếu có tội với cha. Này, con nguyện chết với đám này để báo thù. Để báo thù cho cả nhà con, để báo thù cho cha. Thế nhưng ông quận sáu lúc đó vẫn đứng đó sừng sững. Cha con tao bị vây ở đây, có chết thì cùng chết. Con chạy trước, trả đoạn hậu cho. Nói rồi cả hai cha con múa đao xông vào, đánh nhau phá vây. Cung nỏ bắn ra tùa tủa, mũi tên bắn tới đều bị ông quận sáu vung đá từ ống tay áo choàng chặn ra tất cả. Lại đồng thời tay kia rút phi đao lá tre từ thắt lưng phóng ra vun vút. Phi đao lá tre vốn dĩ cực kỳ mỏng, lại trong bóng tối chỉ thấy lóe lên một cái, nguyên cả một đám quân thám tư doanh bị phi đao lá tre găm vào mặt đổ gục la liệt. Từ đâu bọn chúng răng ra một tấm lưới thép định chụp lên đầu của hai cha con. Hãn nhảy lên chém mạnh một đường. Lưỡi đao của Hãn vốn là đao được rèn từ tinh thiết cho nên vô cùng sắc bén, chém tấm lưới thép rách làm đôi. Lúc này Nguyễn Phụng nghiến răng kèn kẹt cũng nhảy vào đánh giúp. Ông quận sáu vốn dĩ bị thương, độc tính lại đang phát tác, nay thấy Nguyễn Phụng đánh đến, hai người vừa đánh vừa lui. Từ trong rừng rậm, một toán kỵ binh cầm giáo dài xông lại chặn đầu. Quận sáu tức mình rút ra một cây mã tấu dưới đất phì mạnh. Cây mã tấu lao đi vun vút, đồng thời trên tay của ông liền tung mạnh lên một mũi giáo. Mũi giáo còn đang quay tít, ông quận sáu giơ chân đá đánh bốp một cái. Cây giáo xé gió đâm thẳng vào mặt tên lính kỵ binh vỡ óc chết ngay lập tức. Lưỡi mã tấu kia vẫn quay tít thò lò, cắt qua đám chân ngựa, 4-5 con ngựa đổ vật sang, không đứng dậy nổi. Nhân cơ hội ấy, ông quận sáu nhảy lên cướp lấy một con ngựa, rút cây giáo từ trên mặt của tên lính kia, múa tít, xông vào đánh nhau với đám kỵ binh trước mặt. Hãn cũng đã cướp được ngựa, múa kiếm chém tới, một tay nhấc theo một ngọn giáo, cứ thế mà đâm lên đâm xuống như rồng bay phượng múa. Nguyễn Phụng đứng ở đằng xa mà rít lên. Quả thực bao nhiêu năm qua, điều làm cho Nguyễn Phụng cảm thấy ấm ức nhất đó chính là mình. Xét về cả võ công lẫn thuật phù thủy, không thể bằng được quận sáu. Cơ hội lần này đã có, nhất định lão phải giết bằng được quận sáu thì mới hả hê. Hai cha con cứ như vậy nhắm theo con đường nhỏ mà chạy. Ở đằng sau quan quân của Nguyễn Phụng đuổi sát nút. Người ngựa lúc này đã có phần mệt mỏi, chỉ sợ phen này bị Nguyễn Phụng bắt thì sống không bằng chết. Ông quận sáo rít lên một tiếng: "Chạy đi, hắn, chạy đi. Sau đó nhất định phải tìm nơi ẩn cư, chờ thời để báo thù cho cha, cho cả nhà con. Chạy đi." Nguyễn Phụng lúc này thúc ngựa cùng với đám thám tử của thám tư doanh đuổi ở đằng sau, đuốc sáng rực trời. Thế nhưng đúng lúc tưởng chừng đã tuyệt vọng thì từ trên sườn núi xuất hiện những tiếng hò hét vang dội. Hàng loạt những ngọn đuốc sáng rực lên, kéo dài dọc theo hai bên sườn núi. Chỉ trong một thoáng tựa như là thiên la địa võng đã răng bày ra. Tiếng người hò hét, tiếng ngựa hí, tiếng dao kiếm chém vào nhau, tiếng những mũi tên bật rời khỏi dây cung cứ chan chát. Lúc này ông quận sáu nhìn lên mà lo lắng: "Phen này e rằng cha con ta chết ở đây." Khắp nơi chỉ là rừng hoang núi thẳm, không có đường lui. Sau lưng kỵ binh của Nguyễn Phụng đang đuổi, trước mặt lại thấy có người bao vây. Thế nhưng đột nhiên, trong đám người ở hai bên sườn núi có một người cao giọng: "Chúng tôi là người của quân Trần Tiết, nay thấy cha con ông bị đuổi, liền ra ứng cứu. Hai vị cứ chạy, đám quan binh này để tôi." Hóa ra đây chính là những người hôm trước ở quán trọ được ông quận sáu cứu thoát. Đồng đảng của họ vẫn còn ở đây, nay thấy ông quận sáu bị vây đánh, liền lập tức kéo anh em ra đón đường. Thấy bụi bốc mù mịt, biết rằng là quân của thám tư doanh đuổi tới, cả bọn liền thúc ngựa xông lên. Nguyễn Phụng vốn cũng biết thuật nuôi sâu độc, lại giỏi phép phù thủy, thấy quận sáu có người ứng cứu bèn lập tức múa lên một cây thiết trượng mà xông tới. Cây thiết trượng uy lực vô cùng lớn, nặng phải đến 60 cân. Thiết trượng đập thẳng xuống, đừng nói là người, chứ to khỏe như con ngựa còn bị đập bẹp rúng. Ống tay áo liền vẩy lên một cái, hàng loạt các loại sâu độc bắn ra. Phàm là người nào bị sâu độc bám phải thì da thịt đều nóng, ngứa gian, rồi đến mức thối thịt mà lăn xuống chết. Lúc này chỉ trong một thoáng, đám người quân của Trần Tiết đã liên tục đổ gục. Ông quận sáu thấy vậy bèn dừng lại, dậm chân mạnh gọi thần chú. Chỉ thấy tiếng ông quận sáu rì rầm đọc vang lên. Thần chú đọc đến đâu, gió thổi lồng lộng từ trong khe núi ra đến đó. "Thiên tước, thiên tước, theo lời cầu ước đến cứu sinh linh. Thiên tước, thiên tước, theo lời cầu ước đến cứu sinh linh." Chỉ thấy một tiếng ngân cao vút lên, theo trong làn gió, hàng loạt những con chim sẻ xuất hiện. Bầy chim sẻ cứ thế vun vút bay đến, thấy sâu độc là lao vào bắt ăn cả. Nguyễn Phụng trợn mắt, rít lên một tiếng, lại lập tức tung ra một bầy đỉa trâu. Bầy đỉa này bám lên da thịt người, lập tức rúc vào bên trong da thịt mà làm tổ, rồi tạo thành cái ung cái nhọt, hút máu cho đến chết. Rất nhanh, nhiều người bị trúng đỉa cứ thế lăn ra mà cào rách da rách thịt. Quận sáo lúc này đứng ở đó, giơ cây sáo lên mà thổi. Những con đỉa kia đang cố rúc vào trong da thịt, nào ngờ lại bị tiếng sáo gọi lại chui ra. Quận sáo lúc này ánh mắt quắc lên, liền phun ra một búng máu lên cây sáo, hít một hơi thật sâu mà thổi mạnh một cái. Từ trong ống sáo phun ra cả một luồng lửa khủng khiếp, thiêu đốt luôn cả đám đỉa. Cả hai cứ ở hai đầu mà thi thố tài phù thủy, còn ở giữa là đám quân binh đánh nhau dữ dội, một bên múa sáo, một bên múa cây thiết trượng. Tuy nhiên ông quận sáo bị trúng độc, phải đánh nhau cả đêm, đã liên tục mất máu, xem chừng khuôn mặt đã tái nhợt. Hãn thế vậy liền xông lại đỡ cho cha. Thế nhưng làm sao là đối thủ của Phụng, hai cha con vất vả lắm mà không tài nào cản nổi. Cuối cùng phải kêu gọi anh em rút, mỗi người một ngả. Quận sáu lúc này liền dậm mạnh chân tung cái túi lên cao, chỉ thấy từ trong túi bắn ra hàng loạt những phi đao lá tre và cả đá lửa, làm phép hô gọi sương mù cát bụi mù mịt tràn vào trong khe núi. Người đứng cách người một xả tay mà còn chẳng nhìn thấy nhau. Nhân lúc ấy cả đám người cuống cuồng bỏ chạy. Ở đằng sau, tiếng của Nguyễn Phụng rít lên vô cùng tức giận. Bởi lẽ tuyệt chiêu đá lửa vốn chính là đòn mà bao nhiêu năm Nguyễn Phụng vẫn cứ thua, lại thêm cả phi đao lá tre bắn vun vút, Phụng sợ xông lên rồi không khéo lại là mồi cho phi đao lá tre, đành đứng lại. Trần Tiết liền cho người đón lấy quận sáo đem đi chữa thuốc. Lúc ấy quận sáo mới thưa: loài độc này phải dùng đến đỉa trâu mà hút độc mới ra. Xin chủ tướng cấp cho ta một căn nhà lá để chay tịnh, tự ta đắp thuốc bùa chữa trị, giữ con ta lại cho nó có nơi nương tựa. Con ta vì ngu dại bị lợi dụng cho nên mới nông nỗi hiểu nhầm nhau, chứ nó cũng là đứa hiếu nghĩa lại có tài. Xin chủ tướng đừng có nghi kỵ. Lúc này hắn đứng đó mà nước mắt ròng ròng, mếu máo quỳ xuống: cha, cha ơi! Hắn run rẩy quỳ lạy cha một cái thật sâu: con ngu dại mà cha vẫn cứ hết lòng thương con. Con xin lạy cha. Công sinh không bằng công dưỡng. Đời này, con là con của ông quận sáo. Quận sáo mặc dù bị thương, cử động cũng cảm thấy toàn thân đau ê ẩm, nhưng vẫn cứ hiền lành đưa tay xoa đầu của hãn. Dù sao, con cũng chỉ là một thằng bé, làm sao có thể chống lại được một kẻ mưu mô như Nguyễn Phụng. Cha không trách con. Từ dậy phải cố gắng mà tu thân dưỡng tính, phải phân biệt được trắng đen ở trên đời con ạ. Nửa đời người cha cũng đã ngu muội, đi làm thám tử của thám tư doanh, tay cha cũng đã nhuốm biết bao nhiêu là máu. Thế nhưng rồi cha vẫn có đường hồi đầu. Còn con, mọi thứ chưa bao giờ là muộn cả. Đứng lên đi. Chỉ thấy hai cha con cứ như thế mà ôm nhau khóc lóc. Trần Tiết nghe thuộc hạ thuật lại việc được cứu, lại nhìn thấy tận mắt tài của quận sáo đấu với Nguyễn Phụng thì bội phục, bèn cho người cất cho quận sáo một căn nhà lá để tự chữa trị, còn lưu hãn lại ở trong doanh mà đối đãi rất tử tế. Quận sáo ở trong nhà lấy lá thuốc đắp vào kim độc, dùng một cái chén đốt lửa nóng úp vào vết kim. Từ bên trong cái lỗ ấy mủ vàng chảy ra, đồng thời hút cả máu đen và chân kim ra ngoài, mồ hôi vã ra như tắm. Một lúc sau, hãn bắt đỉa ngoài ruộng đem về cho cha hút độc, rồi cuối cùng lấy lá thuốc vào bùa đốt lên đắp vào vết thương. Quanh đi quẩn lại đã qua 2 tuần, vết độc đã lên da non. Ông quận sáo lại uống thêm một loại rượu bổ để thải hết độc trong người ra. Hôm ấy da thịt nóng ran, từ các lỗ chân lông cứ như vậy mà chảy ra những dòng chất đen như là bùn, tanh hôi vô cùng, bấy giờ mới khỏi hẳn. Quận sáo chữa thuốc sau đó ăn chay xong, bấy giờ trở ra cảm ơn Trần Tiết tướng quân. Tiết mới nói: người đã cứu anh em ta, ta lại cứu lại ngươi coi như hòa. Giờ đây Lê Quý Ly làm loạn, nay mai sẽ xoán ngôi, họ Trần ta e rằng nguy mất. Không mau mau khởi binh đánh giành lấy kinh đô e rằng là không kịp. Các người có nguyện hết lòng vì ta không? Quận sáo suy nghĩ một chút rồi đáp: tôi xin hết lòng vì chủ tướng. Trần Tiết mừng lắm, liền cho quận sáo huấn luyện binh sĩ chờ ngày đánh giặc. Một hôm trong nhà Trần Tiết có một người con gái, vốn dĩ từ lúc đẻ ra đã bị ngớ ngẩn, lưỡi lúc nào cũng thè ra rớt dãi lòng thòng, chẳng ai thèm lấy, mắt thì còn bị lác, nhìn ở bên đông lại gắp ở bên tây, trông đĩa rau gắp đĩa thịt vô cùng xấu xí. Hôm ấy chẳng may cô gái nhân lúc cửa mở mà chạy ra ngoài, hãn trông thấy cùng với đám thuộc tướng hỏi bọn họ thì mới biết đây chính là con gái của Trần Tiết. Trần Tiết xấu hổ lắm, nhiều lúc nổi điên đã toàn muốn vung đao mà chém, thế nhưng tình cha con máu mủ làm sao có thể xuống tay được. Quận Sáu hiểu chuyện ấy mà nói: con gái của ngài bị thế này lâu chưa? Trần Tiết đáp: ai, nó đẻ ra đã như vậy rồi, ta vô cùng buồn lo, toàn phải nhốt con ở trong nhà, không dám cho cả ra ngoài đâu. Quận Sáu bật cười: đó là vì tướng quân không biết cái cội nguồn gốc rễ của bệnh. Cô này vốn số sinh ra hình dung rất đẹp, nhưng khi mang thai, vợ của tướng quân ngồi dưới gốc cây đa có người đàn bà thắt cổ chết, cho nên ma thần vòng nó lại trùng hợp ám theo. Đứa trẻ đẻ ra có hình dung giống như là người bị treo cổ đó. Cũng xin thú thật với tướng quân, tôi đây có phép có thể chữa được cái sự ấy. Trần Tiết mừng lắm, bèn nắm lấy tay của Quận Sáu: nếu như ông chữa được khỏi bệnh cho con gái ta, ta xin kết làm thông gia. Quận Sáu tủm tỉm cười: tôi đã chiêm tinh tưởng thấy chúng nó quả nhiên là có duyên vợ chồng, cho nên mới muốn cứu cho hết bệnh. Ở bên ngoài, Hãn nghe loáng thoáng thấy hai người bàn chuyện cho mình lại cưới cái cô con gái điên kia thì giật mình. Trong lúc Hãn còn đang không biết phải làm thế nào, chẳng lẽ bây giờ chạy vào cãi lại lời cha, cãi lại lời chủ tướng, thì tự nhiên thấy bên cạnh cửa có tiếng cười khúc kha khúc khích. Này, này, Hãn đang dòm dòm vào trong trướng, không để ý đằng sau, cứ tưởng là một đồng liêu binh lính thì xua tay: nào, đi ra chỗ khác, tôi đang sốt hết cả ruột đây, không đi chơi đâu. Này, này, cái áo cứ bị giật giật, Hãn bực bội lắm, liền gạt mạnh tay ra, thì tự nhiên thấy tay của mình sờ phải thứ gì đó mềm mềm. Hãn dùng mình quay lại thì trợn mắt, khi thấy quả nhiên đây chính là cô con gái điên, con trai của con gái của tướng quân. Choáng váng, bàn tay của mình gạt ra đằng sau lại vừa hay đang đặt lên ngực của nàng. Nhìn khuôn mặt ngơ ngác, hai mắt nhìn tõe sang hai bên, cái miệng thì cứ thế mà ngoác cả ra cười cười hành hạch, cái lưỡi vắt sang một bên, nước dãi nước mũi thè lè. Hãn dùng mình: ơi, cô tránh xa tôi ra, cô tránh xa tôi ra. Cô con gái trong tay cầm mấy cái quả chua chua vừa hái được ở ven đường, đưa lên trước mặt của Hãn: ăn đi, cho đây, cho đây. Cả buổi chiều ngày hôm ấy, quân doanh cứ náo loạn, binh lính thì ôm bụng mà cười nga lăn cười bò, bởi lẽ cô con gái điên cứ thế mà bám theo Hãn suốt cả một buổi. Lúc thì lấy cho Hãn mấy cái quả dại, lúc thì hái một bó hoa tặng cho Hãn, có lúc thì lấy những cái rẻ rách rồi khâu dính lại với nhau để cho Hãn làm trường bào. Hãn cũng chỉ biết cười như mếu. Ở bên kia, ông Quận Sáu bảo Trần Tiết cho người làm một hình nộm bằng rơm, lại sắm sửa thêm bánh trái để làm lễ. Sau đó cô gái điên được cho ra ngồi giữa sân, đối diện với người rơm. Ở trên thân người rơm có tròng một cái thòng lọng giống như là người thắt cổ. Đợi cho đến canh một đêm ấy, ông Quận Sáu tìm bằng được một con gà trống, toàn thân trắng muốt không có lấy một sợi lông màu. Sau đó lấy máu của nó rải một lượt quanh sân, rồi dẫn ra bên ngoài cửa. Ông Quận Sáu đứng ở trên đài pháp, liền đưa tay bắt ấn. Ánh mắt của ông lúc này lóe lên một cái. Đây chính là tâm nhãn, là con mắt vốn mang thần thông của ông Quận Sáu, là con mắt đã giúp ông bao nhiêu lần trong những lần tranh đấu với quân thù ở trong đêm. Mắt ông vẫn có thể nhìn rực như ban ngày. Phàm là đến nơi có yêu ma quỷ quái, hẳn là con mắt này đều nhìn thấu tỏ. Thần chú vừa đọc, gió từ đâu thổi về lồng lộng. Trong gió mơ hồ cảm giác lạnh buốt đến thấu xương. Gió cuốn theo là mây đen mù mịt che khuất cả ánh trăng. Chỉ thấy cô con gái điên của tướng quân đang ngồi giữa sân, bỗng nhiên cười hành hạch lên. Tiếng cười trong đêm nghe đến rợn cả người, làm cho binh lính vốn dĩ là những người cứng bóng cứng vía xông pha nơi chiến trường nay cũng tự nhiên nổi hết cả da gà. Ông quận sáu sai hãn chùm lên đầu cô một tấm vải đỏ, sau đó liền tiến tới đưa tay bắt ấn. Ấn chú cứ thế điểm bôm bốp lên người dâm, cho đến khi cô con gái điên ngồi im thì bỗng nhiên cái người dơm ấy nó dẫy đành đạch. Trước ánh mắt kinh hãi của tất cả binh lính, chỉ thấy con người dơm kêu lên choe choé, nghe thoáng qua cứ như là tiếng con chim lợn nó kêu trong đêm. Sau đó, ông quận sáu từ từ đưa tay cởi lấy sợi dây chồng ở trên người dơm, đưa cho hãn đem ra ngoài quân doanh mà đốt cháy. Khói bốc lên mù mịt, người ta chỉ thấy ở trong làn khói xuất hiện bóng dáng một người đàn bà mặt xanh nanh vàng, hai mắt mặt mũi le cả ra trông rất đáng sợ. Người đàn bà đứng đó rồi rít lên một tiếng đoạn tan biến. Ông quận sáu lại cho chôn xung quanh nhà của tướng quân 7749 bức tượng đồng đen nhỏ để hòng chấn lại. Lúc khói vừa tan, cô con gái điên của tướng quân bỗng nhiên đổ vật ra. Tướng quân vội vàng đến đỡ lấy con gái sờ lên mũi thì nào ngờ nàng đã tắt thở. Tướng quân ngẩng phát mặt nhìn lên ông quận sáu. Thế này là thế nào? Thế nhưng không ngờ ông quận sáu vẫn đứng đó bình tĩnh nói: không sao đâu, cứ đưa vào phòng đắp chăn, tôi khắc có phép để hồi hồn cô sống lại. Người nhà Trần Tiết tướng quân nghe lời đưa cô con gái vào trong nhà trùm chăn kín lại, rồi theo lệnh của ông quận sáu đun một nồi lá xả, lá bưởi và các thứ vỏ để xông và tẩy uế khí. Trong lúc mọi người đang lo lắng, ông quận sáu nheo nheo mắt bấm độn, nhìn lên trên bầu trời mây đen đang răng phủ mù mịt. Đột nhiên, ông lấy ra cây sáo. Trong màn đêm âm u, ánh trăng mù mịt như vậy, tiếng sáo của ông cứ thế mà vang lên. Tiếng sáo ban đầu nghe cảm giác buồn bã, cô liêu. Ấy thế nhưng trong một thoáng, tiếng sáo lại trở nên réo rắt, nỉ non, tựa như là tiếng gọi. Có lúc thì tiếng sáo cứ như là đang thúc giục. Binh lính ở trong doanh bỗng nhiên cứ ngây cả ra bị quấn theo tiếng sáo. Phàm là những người nào yếu vía một chút thì cơ hồ còn cảm thấy hồn phách của mình cứ như vậy mà theo tiếng sáo bị rút ra khỏi cơ thể vậy. Hãn đứng ở một bên, tận mắt nhìn thấy thần thông của cha mình thì lại càng thêm bội phục. Bởi lẽ mặc dù mình cũng đã theo cha học gần hết tài năng của ngài, thế nhưng quả thực những phép này thì hãn chưa đủ để làm được. Gió thổi lồng lộng, tiếng sáo cứ vang vọng. Có nhiều người đã không chịu nổi, đã ngủ gà ngủ gật. Họ chìm vào trong những giấc mơ rất kỳ lạ. Trong mơ dường như họ đang dội lại tiền kiếp. Hãn toát cả mồ hôi, phải đưa tay bắt ấn, bởi lẽ đây chính là bài truy hồn tiêu, một bài sáo mà cha vẫn thường hay thổi. Bài truy hồn tiêu này phàm là người thường nghe, nếu như kẻ tâm thần yếu đuối một chút, hồn phách không chắc chắn, thì còn cơ hồ có thể đưa linh hồn người ta dội lại về tiền kiếp. Phàm là yêu tinh ma quỷ, khi nghe tiếng sáo này thổi lên, có khi còn dội luôn cả về cõi luân hồi. Thế cho nên mới gọi là truy hồn. Cho đến khi bài sáo vừa dứt thì bất ngờ ở trong chăn có tiếng động cửa. Trên bầu trời ánh trăng đã bắt đầu chiếu xuống. Ánh trăng mờ mờ chiếu qua ô cửa, chiếu thẳng vào giường. Cô con gái của tướng quân Trần Tiết ló đầu nhìn ra. Mặt mũi đã thanh tú trở lại bình thường, không còn vẻ đờ dại như trước nữa. Điều đặc biệt đó là khuôn mặt của cô bây giờ lại trông vô cùng xinh đẹp. Ánh mắt anh minh, không giống như là người ngây người dại. Tướng quân Trần Tiết mừng rỡ chạy lại tới, thì cô nói ngay: "Cha, chẳng hiểu sao đầu óc của con cứ như là vừa ngủ một giấc rất dài tỉnh dậy. Nhiều lúc con muốn nói mà cứ như có sợi dây thắt ở cổ, con không thốt thành lời." Thấy con gái mình ăn nói đâu ra đó, chứng tỏ đã hết bệnh, Trần Tiết vui mừng quay sang mà chắp tay bái lạy quận sáu: Nếu không có ông, còn tôi không biết bao giờ mới thành người. Đây là cái duyên. Nhất định tôi giữ lời xin kết thông gia để đôi trẻ được về chung một nhà. Ông có con dâu, còn tôi được một chàng rể quý." Quận sáu thong dong gật đầu. Cô nhà là do bị hồn ma của người chết treo trên cây bạch đàn ám từ khi còn ở trong bụng mẹ, cho nên mới thành ra như vậy. Nay tôi đã làm lễ giải oan cởi dây, lại gọi lại hồn vía của cô ấy, cho nên không còn lo gì nữa. Chỉ xin cho thằng Hãn nhà tôi làm con rể của ngài, để cho chúng nó được chọn nghĩa vợ chồng. Hãn lúc này lấm la lấm lét liếc nhìn vào bên trong phòng, thấy cô con gái điên nhà tướng quân nay đã trở thành một cô gái khuôn dung tuyệt vời, thì thầm giật mình: Thế này là thế nào? Sau đó Hãn vuốt vuốt ngực, hú hồn rồi. Quả tình mấy ngày sau tổ chức lễ cưới ngay. Hôm ấy ở trong quân doanh vui như là có hội. Thế nhưng ngày vui chẳng tày gang, lại nhận được tin cấp báo Lê Quý Ly đã quyết định cho rời đô về Thanh Hóa, muốn ép cháu ngoại là Trần Thiếu Đế nhường ngôi cho mình, lại cải từ họ Lê thành họ Hồ. Sau này tục gọi là Hồ Quý Ly. Vừa nghe tin này thì Trần Tiết giận lắm, muốn cất quân đi đánh. Thế nhưng chẳng bấy lâu lại nghe tin Nguyễn Phụng đem quân tới chặn, muốn đánh Trần Tiết. Hai bên đem binh chống cự nhau. Lúc này đứng trước trận chiến, Trần Tiết trỏ sang bên quân của Phụng mà mắng: "Mày là tôi nhờ Trần, lại dám giúp thằng giặc làm thân châu chó để đổi lấy vinh hoa phú quý cho ta sao?" Phụng lúc này cười khanh khách, ngồi trên lưng con lừa. Nhà Trần khi số đã tận, số trời định ai làm vua thì người đấy được. Các người là tông thất họ Trần mà không hiểu lẽ ấy à? Trần Tiết trợn mắt: "Việc trời, há cái mồm chó của mày sủa ra được sao? Quân phản nghịch kia, chớ có ăn nói càn rỡ. Hôm nay Trần Tiết ta cho dù chỉ còn một người một ngựa, nhất định không để chúng mày xoán ngôi." Nói xong lập tức hai bên dàn nhau ra đánh trận liên miên. Khi ấy vào tiết mùa hạ tháng 2 năm 1400, mưa nhiều, đường đất lầy lội, quân sĩ hai bên đánh nhau khổ sở vô cùng, người chết người tử thương la liệt. Trần Tiết vốn quân ít, lại bị cô lập ở đất Yên Châu không có người ứng cứu, mà quân của Quý Ly kéo lại mỗi lúc một đông, vây hãm đến nỗi không ra được. Ông quận sáu và Hãn đốc thúc quân sĩ dựng thành đắp lũy ở trên miền Thượng Du. Nguyễn Phụng ở bên này được Quý Ly trao cho binh quyền, lệnh bắt bằng được quận sáu và Trần Tiết. Mỗi một ngày, quân từ dưới núi đánh lên, cung nỏ gỗ đá từ trên bắn xuống. Vì đây là thượng nguồn, quận sáu lại dùng phép hạ độc vào nguồn nước. Quân của Nguyễn Phụng ăn phải đến nỗi đứt ruột, đứt gan. Chúng nó quyết định không dám dùng nước ở suối ăn, mà phải gánh nước từ tận ngoài sông dùng. Thời tiết ẩm thấp mưa nhiều, dịch bệnh phát ra, quần áo phơi đến mấy ngày có khi lại càng ướt. Tiến không được, lùi cũng không xong. Nguyễn Phụng cho quân đứng ra chửi mắng, thách thức Trần Tiết Thế nhưng Trần Tiết đóng cửa mãi không ra, hai bên cứ giằng co nhau đến mấy tháng. Đến lúc Quý Ly nổi giận, thần trình đi đánh, tự đốc thúc quân sĩ. Con cả của Quý Ly là Nguyên Trừng, giỏi việc đúc súng. Ngày đầu còn có cả thần nhân xuống để dạy cho thuật đúc thần cơ, cho nên cực kỳ giỏi. Thần cơ bắn ra uy lực cực lớn, tiếng nổ như sấm gầm. Quý Ly cho thử nghiệm bắn thấy lửa và hòn đạn sắt xa đến mấy trăm bộ, liền đem tất cả thần cơ pháo để đánh Trần Tiết. Trần Tiết vũ khí thô sơ, lại gặp phải thần cơ sang pháo thì chống đỡ không nổi. Đánh nhau một hồi thì thành lũy bị thần cơ bắn sập. Quý Ly lập tức cho Nguyễn Phụng xông vào trong đánh giết, còn bản thân ở ngoài bày mưu kế, nói với thuộc hạ: chờ cho Nguyễn Phụng kéo quân vào, lập tức dồn tất cả thần cơ bắn hết vào trong đó cho ta. Một người nghe vậy thì run rẩy lắp bắp: Nhưng như thế thì quân ta ở trong cũng chết. Quý Ly cười cười: Nguyễn Phụng nắm nhiều bí mật của ta, lại nhiều thủ hạ quyền thế, ta sợ sau này không còn khống chế được. Trần Tiết ở trong đó chết, rồi quận sáo trong đó cũng chết. Một khi thì thỏ chết, chó cũng vào nồi, hiểu chưa? Nhân dịp này ta giết luôn để trừ hậu họa. Thần cơ sang pháo chĩa thẳng lên núi chờ lệnh. Nguyễn Phụng lập tức kéo quân vào, hai bên đánh nhau khói lửa ngập trời, máu đổ đầu rơi khủng khiếp. Quận sáo đứng sừng sững ở trên lũy múa đao mà đánh, hãn cũng xông tới đánh phủ. Nguyễn Phụng cũng khỏe lắm, một mình địch với cả hai. Quân tràn vào ngày một đông, Trần Tiết cho đặt bẫy ở bên trong. Quân của Nguyễn Phụng sa xuống hố trông chết rất nhiều. Nguyễn Phụng lúc này liền lập tức làm phép phù thủy, cầu ma quỷ đến giúp sức, lại dùng bùa chú có thể bốc hỏa lên để mà đốt chạy. Phụng cứ thế nhằm thẳng quận sáo mà đánh. Vốn dĩ đã có chuẩn bị, Phụng đã mời rất nhiều thầy phù thủy lẫn vào trong quân, thành ra hai cha con quận sáo cũng có phần luống cuống. Hai cha con dẫn dụ Phụng chạy vào trong trận. Ngựa hí vang, tên tẩm dầu thông bắn vun vút. Quận sáo làm phép chế ra các loại xe có gắn trông sắn đầu tẩm dầu thông, không cần người điều khiển mà tự ầm ầm lao về phía quân của Nguyễn Phụng. Phụng đánh mãi mà vẫn không hạ được hai cha con, bèn ném ra một loạt những hòn đá màu tím. Ở bên này, quận sáo cũng tung ra hàng loạt những hòn đá màu đỏ. Đá lửa va chạm vào đá tím, lửa bùng lên. Trong lúc đang cực kỳ căng thẳng thì bỗng nhiên nghe những tiếng đùng đùng như sấm nổ, là âm thanh của thần cơ sang pháo. Đạn sắt bắn rào rào bay lên nối, không cần phân biệt địch ta, đều trúng đạn mà chết. Nguyễn Phụng hoảng hốt: Cái nào cho bắn vào thần cơ? Cái nào cho thần cơ bắn lên núi? Cái nào cho thần cơ bắn cả ta? Bắn cả ta! Một tên tham báo run rẩy: Là đạn của quân ta bắn lên. Không biết là ai ra lệnh, là bắn cả vào quân ta. Quân sĩ hai bên bị trúng đạn thần cơ, kẻ tan xác người vỡ đầu, có kẻ nát thân cụt chân cụt tay. Nguyễn Phụng lúc này dùng mình, đã ngộ ra điều gì. Chắc là Quý Ly. Quý Ly muốn trừ ta. Là Quý Ly muốn trừ ta rồi. Thố tử hồ bi. Quận sáo lúc này cười nhếch mép: Nguyễn Phụng, mày cả đời làm chó săn cho quân phản nghịch, bây giờ mày hết giá trị lợi dụng thì mày cũng bị giết mà thôi. Mày hôm nay cũng sẽ nằm xuống ở đây. Nguyễn Phụng lúc này đã nổi điên: Tao chết, tao cũng phải cho chúng mày chết chung. Nó rồi múa đao gạt đỡ, đánh nhau mãi đến tận canh ba. Hai người dụ Nguyễn Phụng ra một cánh rừng, Phụng điên cuồng đuổi theo thì sa chân xuống hố. Bên trong đó chứa toàn máu gà, máu chó và nước giải. Nguyên Nguyễn Phụng tu luyện phép đen phù thủy, không được đụng đến nơi ô uế. Phàm nếu như mà không bị phá pháp thì không thể nào giết được Phụng. Phụng rơi xuống hố, một toán quân liền xông lại, cứ thế vùng giáo mà đâm. Thế nhưng không ngờ thân thủ của Phụng rất giỏi, nhảy phát lên miệng hố, vung ra sâu độc, giết một lúc chết mấy chục người. Hãn nhắm lấy tay của Phụng, từ trên cây liền nhảy xuống mà chém. Phụng rú lên một tiếng, bàn tay đã đứt cụt, lìa cho Hãn một đao đá văng vào thân cây. Quận Sáo lúc này xông vào đánh giúp. Hai người đánh nhau mấy chục hiệp, máu từ cánh tay cụt của Phụng bắn ra như mưa. Một hồi sau Phụng đã thấm mệt, bỗng nhiên từ đâu một quả đạn pháo bắn tới. Phụng ôm ngay lấy Quận Sáo, đỡ lấy đạn toàn chết chung. Chỉ thấy quả đạn bay đến trúng vào cả hai người. Phụng rú lên một tiếng tan thây nát thịt, khói bụi mù mịt. Mọi người ngỡ tưởng Quận Sáo cũng trúng đạn pháo mà chết. Nào ngờ lúc ấy Hãn đã tung một sợi dây thừng quấn lấy cha, giật ra mà tránh khỏi quả đạn pháo. Hai cha con nhân lúc khói bụi hỗn loạn liền dìu nhau quay trở lại chiến lũy. Thấy quân hai bên chết, máu chảy thành sông, nhuộm đỏ cả một vạt núi. Trần Tiết tướng quân đã tử trận. Hãn liền chạy về nhà dắt theo gia quyến cùng với ông Quận Sáo nhân lúc hỗn loạn mà bỏ trốn. Quận Sáo lúc ấy cay đắng nói: Quy lì số làm vua, thế nhưng cha xem tiền tượng thấy hắn không trụ được lâu. Giang sơn này phải là của đấng mình chúa, loạn thần tặc tử ắt để mất nước vào tay ngoại bang, rồi đến lúc phải chết tha phương cầu thực, âu cũng là số mệnh không cải được. Nhà Trần mất đi cũng là để kiến lập lại thái bình. Nói xong, ông Quận Sáu dắt gia quyến cùng với con nuôi con dâu theo đường bí mật mà trốn, mai danh ẩn tích. Hồ Quý Ly cho quân đến truy tìm nhưng không thấy. Quân Trần Tiết tan rã, Hồ Quý Ly mấy lúc ấy yên tâm thu quân về. Đúng vào năm ấy, tháng 10 năm 1400, Hồ Quý Ly liền cướp ngôi của cháu ngoại, lên làm hoàng đế, đặt tên nước là Đại Ngu, mở ra thời đại của nhà Hồ. Ông ta cho sửa sang lại quy chế, dùng tiền giấy thay cho tiền đồng, cho đúc súng, cải tổ đất nước. Tuy tính ra là có công lao, thế nhưng lòng dân không thuận. Đến năm 1407, quân xâm lược nhà Minh của Trung Quốc sang cướp nước ta. Cha con Quý Ly chống trả không được đều bị bắt. Có tin đồn rằng là Hồ Quý Ly chết ở đất Yên Kinh xứ Tàu vì bị giết. Lại có người nói cha con bị khổ sai giam lỏng, không lâu sau chết vì bệnh. Điều ấy cụ thể ra sao thì cũng chẳng rõ. Chỉ có người con cả là Hồ Nguyên Trừng được phương Bắc thờ là vì ông tổ nghề đúc súng. Còn tung tích của cha con Quận Sáu thì không ai rõ. Chỉ biết sau ngày họ đem gia quyến trốn đi thì không ai thấy mặt. Chỉ có một người thầy bói vẫn thường ngồi ở các hàng quán kể chuyện linh dị truyền kỳ đất Nam rất hay. Trong số ấy có một chuyện gọi là Quận Sáo. Người ta đồn rằng người thầy bói ấy chính là Quận Sáo. Các vị, ngày hôm nay ngồi xuống đây. Uống chén trà nhạt. Mộ sẽ kể cho các vị nghe câu chuyện về một kẻ xuất thân từ trong thám tư doanh. Kẻ này giỏi võ nghệ, lại tinh thông cả thuật phù thủy. Giang hồ nói kẻ này đến không thấy bóng, đi chẳng thấy mặt, lúc nào cũng đội một chiếc nón lá, đeo mặt nạ bằng dây bồi. Giang hồ gọi là ông Quận Sáo. Là ông Quận Sáo đó. We'll be right back. hết chuyện. À, kính thưa quý vị và các bạn, nếu như bạn nào mà theo dõi cái series dân gian kỳ chuyện này thì sẽ nhận ra ông thầy bói này đã từng xuất hiện ở phần gặp Văn Hoài ở trong bộ Đạo Sĩ thời Trần. Anh chị em tìm lại thì sẽ nhận ra cái ông thầy bói này, Đạo Sĩ thời Trần đấy các bạn, cái ông thầy bói chuyên đi kể chuyện. Đấy, nếu như bạn nào mà theo dõi thì sẽ nhận ra ông thầy bói đấy. À, các cái câu chuyện của tác giả nhà văn Bố Láo luôn luôn có những cái sự liên kết, những cái sự liên kết với nhau. Nó có thể là những, có những cái bộ chuyện nó liên kết thành cả một cái, từ đời cha chuyển đến đời con, như là cái bộ chuyện Mắt Âm. Đó. Có những cái bộ chuyện thì nó chỉ là cái sự liên kết của những cái nhân vật cameo thôi, nhưng mà tác giả luôn luôn có một cái sự liên kết với nhau. Khỉ Hoang, Where Samor, cái đấy thì anh không biết đâu, cái đấy là bên network họ mua, anh không biết. Các cái nhân vật trong truyền kỳ dân gian thì rất là nhiều các bạn, rất là nhiều. Câu chuyện ông Quận Sáo này, trước đây có một cái câu chuyện mà để lại cái ấn tượng rất là lớn cho tôi, chính là cái câu chuyện mà có cái bà chúa cưỡi hổ ở trên rừng. Có bà chúa cưỡi hổ ở trên rừng, cái câu chuyện đấy cũng hay, mình rất là ấn tượng. Em hello lão đầu chọc, nay hôm nay lão đầu chọc lại ngồi nghe chuyện cùng với bồ đó hả? Em chào chị dâu, lão đầu chọc cho em gửi lời chào chị dâu nhá. Ấy thì những cái nhân vật ở trong cái series dân gian kỳ chuyện của tác giả nhà văn Bố Láo thì đều là những người, về cơ bản đều là những người giỏi võ nghệ. Đấy, đều là những người giỏi võ nghệ và đều là những người có biết cả thuật phù thủy. Nếu như mà bây giờ thì chúng mình gọi là thầy cúng đó, đúng không? Bây giờ chúng mình gọi là thầy cúng. Thế nhưng mà ngày xưa đó thì nếu mà gọi đúng ra là phải gọi là phép phù thủy các bạn. Thầy phù thủy nó mới là đúng, theo cái cách gọi của người ngày xưa. Sau này thì mới phân ra là thầy bói, thầy cúng, hoặc là thầy đồng, hoặc là pháp sư ở bên... bên tôi nhớ là các sư thầy đi cúng ấy cũng có một số nơi người ta gọi là pháp sư đấy. Thì tôi cũng không hiểu về cái bên Phật giáo và bên tâm linh tứ phủ cho lắm, nhưng mà tôi cũng nhớ là có, và tôi cũng vẫn có cái thắc mắc, không biết cái này thì bạn nào theo hiểu sâu về Phật giáo có biết không, nhưng mà tại sao Phật giáo mà lại gọi là pháp sư? Gian Nguyên. Cảm ơn Gian Nguyên nhé. Tại vì mình thì thú thực là mình không trực tiếp bán hàng đâu. Bạn liên hệ theo các cái số ZL đấy thì là chị quầy, một là chị quầy béo đó, hai là cái cô trẻ trẻ thôi. Chứ mình thì mình nói thật là mình không trực tiếp bán hàng như thế đâu. Bạn thông cảm, tại vì thú thực là cái thời gian của mình nó cũng hơi căng ấy. Cảm ơn Gian Nguyên đã ủng hộ. Chè thì đầm thì ngon, khẳng định là ngon. Đây mình đang uống đây, móc cầu nắng mới 3,5 lít, nước cốt hai, nó như thế này. Em hello anh Quyết. Ấy thì thú thực là mình cũng không biết ở bên hình như là bên Trần Triều đúng không? Anh hello với Tuyển Thịt Chó. Bên gọi là gì? Trần Triều là phù thủy đúng không? Bên Trần Triều là phép phù thủy. Cũng có, cũng lúc trong lúc mà họ tấu thỉnh, họ cũng xưng là pháp sư. Lúc mà mình thấy là các thầy ở bên tứ phủ gọi là Trần Triều, anh không biết gọi là gì nữa. Tức là theo hướng thờ thầy phù thủy nhà Trần ấy, thì lúc mà họ tấu thỉnh thì họ xưng là pháp sư. Đấy, còn kể cả có một lần mình đi xem một vị sư. Một vị sư. Lúc sư tấu khấn cũng lại là pháp sư thì mình cũng không hiểu, thú thực là mình không nghiên cứu quá sâu cho nên là mình cũng không hiểu được. Thật, cái này là anh em nào mà biết, đây cậu Phong bảo là tứ phủ cũng có đồng pháp chuyên là lập đàn cúng bái và họa phù hả? Kiểu trừ tà sát quỷ đó hả? Đấy, thì cái này thì mình không biết. Hello anh Triệu, em hello anh Triệu. Còn ở trên dân tộc nhà mình thì gọi là thầy mo, thầy tào và thầy then. Đó. Bà then thì thiên về cúng bái chữa bệnh là nhiều, cũng làm các phép khác nhưng mà mạnh nhất là về cúng bái chữa bệnh. Đấy, ông thầy tào thì thường thiên về dạng như kiểu một dạng tâm linh phong thủy kiểu như thế, ví dụ như là tạ đất hàn long mạch cúng ở các lễ. Đấy, các lễ. Còn ông thầy mo thì mang cái màu sắc là ma quái nhất. Còn một số nơi thì còn có thêm cả bụt, có thêm bụt. Bụt thì nghe chừng là pro lắm. Nói thật là mình cũng, đến bản thân mình cũng chưa biết nhiều về cái vị được gọi là bụt là đến cái cấp nào nữa. Thật sự là như thế, mình cũng chỉ biết đến mo, tào, then. Còn nói thật là trong các cái phép đấy thì mình thấy ông mo là ông mang cái màu sắc nó lêu trai nhất, sợ lắm. Nhìn mấy ông mo ông cúng phép là sợ lắm. Lỗ ban là lão đầu chọc. Lỗ ban thì ở ngoài Bắc em thì ít. Lỗ ban thì chắc là phép lỗ ban để ở trong miền trong là nhiều người ta tu theo phép lỗ ban. Mà em nghe đồn rằng là phép lỗ ban tài lắm nha các bạn. Ở cái phép lỗ ban nghe đồn là tài lắm phải không lão đầu chọc? Bảo là em đã từng gặp một chú ấy cũng ngày xưa cũng là người ở miền trong, hình như là em nhớ không nhầm là ở Hậu Giang hay sao ấy, là chú ấy cũng là thầy lỗ ban, tức là tài lắm nha. Cái bà đó là không biết là làm sao mà đau bụng quằn quại. Cái này là do là bác ruột em luôn đi đánh ở bên Tây Ninh á. Đi đánh trận ở Tây Ninh sau đó là sang đất Cam mà cái đợt đánh Bôn Bốt á. Đấy thì bác kể chuyện là cái bà đó hôm đó là không biết bà bị làm sao. Mà bà ấy đau bụng ghê lắm. Đau bụng đứt gan đứt ruột này nọ, đau ghê lắm. Mà không biết làm sao luôn. Uống thuốc kiểu gì không khỏi. Đưa lên trạm xá không có đỡ. Thì cuối cùng là may sao lúc đó là đang ở cái biên giới giữa mình với lại bên kia kìa. Thì bộ đội mình là đang trấn thủ ở đấy. Cái giai đoạn đầu là bọn nó sợ bọn nó tràn sang ấy. Thì là trấn thủ ở đấy. Thế thì không biết làm thế nào thì mới chạy vào đơn vị và bộ đội để xin thuốc. Đó. Để xin thuốc. Thì gặp ngay cái ông đó. Cái ông đó ông tài lắm nha. Ông tài lắm. Ông ấy xem thì ông ấy bảo là bà này không phải là bị ăn phải cái thứ gì đâu. Bảo Long Vlog có trà lúc nào cũng còn các loại luôn em ơi. Ông bảo thế. Bà này không phải là do bà ấy bị sình bụng mà ăn phải cái gì đâu. Không phải. Không phải thế đâu. Bà ấy bị con tà nó con tà là con đấy là cái con mà nó dạng như kiểu là quỷ nhi ấy, vì là nó không được ở trong bụng mẹ, nó không đi xuống siêu thoát mà nó cứ lảo lởn vởn ở đấy, nhưng nó không phải là thành quỷ linh nhi như chúng ta vẫn từng được biết mà nó thành con tà, người ta gọi là con tà, là bị con tà nó chui vào bụng đấy, nó nhớ bụng mẹ mà nó chui vào bụng đấy, nó hợp ấy, Thế nếu mà bây giờ mà không chữa đi là nó cắn đứt ruột, đứt gan bà ấy mà chết ấy. Thì là ai nấy sợ quá. Sau đó là bác ông ấy hỏi bà kia những cái triệu chứng mà y chuẩn luôn. Ông ấy hỏi đến triệu chứng nào là bà kia bà bị đúng y như thế luôn. Bà ấy gật đầu mà trước đó là ông không biết nha. Thì ông bảo đúng là con tà đấy. Không chữa đi chỉ vài ngày thôi là nó cắn đứt ruột đứt gan là chết đấy. Mà ông tài lắm. Ông ấy là ông theo phép lỗ ban. Thì là ông ngồi ông họa bùa, ông loay hoay ông ngồi ông vẽ bùa. Thế rồi ông đốt cái lá bùa đấy. Ông đốt cái lá bùa đó. Đó. Đốt lá bùa làm phép này nọ. Ông ấy lấy cái bát ô tô đấy. Ông ấy đút cái lá bùa giống như kiểu là mình rác hơi đó anh. Nhưng mà nó là cái bát ô tô. Úp lên trên bụng. Đó. À. Thế là cứ như vậy là một hồi mà kỳ lắm. Đến lúc mà ngửa cái bát ra ấy, là trong cái vành bát là lênh láng toàn là máu. Không biết là hút kiểu gì. Thế là bà khỏi. Kỳ lắm. Bác ấy bảo là đi cùng với đơn vị ông ấy là sang bên đất Lào, đất Cam lúc những cái năm tháng đó là bảo là nhiều lắm, gặp ma gặp quỷ nhiều lắm nhưng mà không bao giờ sợ gì luôn. Cái câu chuyện này cũng hay lắm. Em cách đây mấy hôm em chính là em vừa được nghe bác em kể luôn. Bác lên chơi. Bác kể lại về những cái tháng này nó hay lắm. Gặp hồn ma ở bên đấy rồi là gặp những cái gọi là những cái hố ma. Tức là chúng nó chôn nhiều người quá, họ chết rồi xong đầu họ như kiểu là đủ, họ tụ lại thành những cái con tà linh, kiểu chết nhiều người quá. Họ tụ lại thành những con tà linh, rồi là gặp cả những cái hồn ma nó sống, xong rồi nó cứ lảng vảng xung quanh, nó đen thùi lùi. Sợ lắm, bác kể hay lắm. Bà cứ đi đến cái nhà nào á, cứ đi đến nhà nào á mà nhìn thấy có cái khăn rằn giống như cái khăn của người của anh em miền Tây mình hay choàng, mình thích cái khăn đấy lắm nha. Anh em nào mà có chỗ nào mua được cái khăn đấy xịn, loại xịn nhá, tôi mua ngoài này toàn loại fake thôi, mỏng teo teo chán lắm. Anh em nào ấy thì eBay tôi nhờ mua hộ tôi cái nhá. Tôi thích cái khăn lắm. Trước tôi có cái nhưng mà bị ông nào ông nhảy mất. Ấy thì ở bên Cam á, chúng nó cũng có cái khăn nó na ná như vậy. Thế mà cứ đến nhà nào, đến những cái làng á, có những cái ngôi làng là bôn bốt nó bắt hết người đi rồi. Nó bắt hết người đi đó. Thì để nó bỏ hoang. Đến cái làng nào á, mà vào cái nhà nào á, mà thấy cái khăn nó treo đấy là bà mẹ. Đấy chắc chắn là hồn ma của cái bọn Pốt. Nó ở đấy đấy. Là hồn ma của cái bọn Pốt nó ở đấy đấy. Cái khăn đấy nó không hoàn toàn giống như là cái khăn rằn của mình đâu. Nó na ná đó, nhưng mà cái kiểu nó hơi khác một tí. Thì thú thực là mình cũng chưa được nhìn đấy, mình chỉ nghe bác bảo thế thôi, mình cũng chưa biết cụ thể thế nào. Một là thấy cái đấy, hai là thấy cái xà rông. Cái xà rông của người đàn bà nó treo ở ngoài cái xào ở bên sườn nhà của nó. Bà mẹ thấy cái nhà chắc 100% nhà đấy nó có hồn ma bọn Pốt. Và vào trong nhà sẽ thấy rất nhiều hũ. Những cái nhà đó là ở trên nhà hoặc ở dưới sàn rất nhiều những cái hũ, những cái chum. À, kiểu gì trong mấy cái đó là cũng có nó ngồi thù lù trong đấy, đấy. Đợi đến đêm anh em đang ngủ là nó chui ra đấy. Mà nghe bác kể là các bác ngày xưa là bắt ma kiểu cục xúc lắm. Bắt ma kiểu cục xúc, nó không có làm phép làm phép gì nhiều lắm đâu. Ma bà mẹ rút quả na ném đánh bùm cái. Xong súng đạn thì sẵn cứ tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch. Con tà con ma nào nó ấy cả. Thật ra đấy là nó cũng có lý của nó. Nó có cái lý của nó các bạn ạ. Tức là bác bảo là thật ra đó, nó cũng sợ. Nhưng mà nó không phải là sợ dạng như kiểu phép thuật, mà là vì là cái tiếng nổ nó quá lớn. Cái tiếng nổ nó quá lớn. Ma tà gì, chúng mình đã xem chuyện ma, chúng mình đọc chuyện ma, phim ma, chúng ta thấy những cái con ma phải làm phép rất là ghê gớm, cái uy lực nó rất là ghê gớm. Nhưng mà thật ra các bác bảo là trong dân gian á, thì ma tà nó cũng là từ những vật sống mà ra. Thế nên là nó cũng sợ, đặc biệt là nó rất sợ những cái tiếng ồn, những cái tiếng động quá lớn, nó giống như kiểu là sấm ở trên trời ấy. Nó rất là sợ, nó kiểu giống như kiểu là nó sợ ông Thiên Lôi ấy. Đấy. Thế nên là các bác bảo có một lần thì đi gặp cái hố. Gặp cái hố bọn Pốt nó chôn người, thì trong đó là có cả người thường lẫn cả bọn Pốt, tức là đại khái là cả cái khu đấy nó quay lại thành từng cái khu, nó gọi là cái gì nhỉ? Công xã, nó gọi là công xã bọn Pốt ấy. Nó gọi là công xã. Thế sau này khi mà bị bộ đội họ đuổi, chúng nó chạy, thì người ta phát hiện những cái khu mà nó vùi xác, đại khái là cả quân của Pốt, cả người dân thường, cứ ai chết là nó ném ra đấy cả. Thế là cũng xuất hiện những con tà, con ma vào nửa đêm, nó lố nhà lố nhố nguyên cả một bầy, nó đen xì xì, nó đuổi nhau, nó kêu chóe chóe chóe. Thì là bác mấy một các chú tức quá, không ngủ được, tức quá, rút quả nà ném cho phát nổ, đùng cái mẹ chúng mày này thì kêu chóe chóe này. Đấy là những câu chuyện mà các bác các chú trải qua, kể nghe hay lắm. Anh em nào cứ về hỏi các bác các chú, những người đã từng đi bên đấy ngày xưa, thì bác đã sang gần đến tận đất Thái. Bác bảo gặp nhiều cái liêu trai lắm. Bà rút quả na ném đến cái đồng, cái im thít, ngủ đến tận sáng, ngủ ngon. Chứ mà không á thì nó còn quấy, nó cứ hét lên chóe chóe chóe. Mà các bạn biết trong đêm, giữa cái nơi rừng hoang núi thẳm, giữa một cái nơi vốn dĩ nó là công xã của bọn Pốt, tức là chết rất là nhiều người, mà cái cảm giác thì nó ghê, đúng không? Cứ chóe chóe chóe nó kêu thế, rút im thít, ngủ ngon. Rất cục xúc. Đây là cái câu chuyện có thật đấy. Những câu chuyện có thật, lúc nào rảnh rỗi tôi kể cho anh em nghe. Không, anh em cứ đi hỏi đi, các bạn cứ đi hỏi đi, có đấy. Nhiều đấy, cái này là nhiều người kể. Ok, Trường An một chút anh sẽ check. Cũng có nhiều người kể, tại vì hôm đấy là bác đấy kể, sau đó tôi cũng tò mò, tôi lại đi hỏi thêm nhiều bác, nhiều chú đã từng đi cũng kể những câu chuyện cái vùng đất của Campuchia. Chết quá nhiều, quá nhiều người chết, cô hồn dã quỷ nhiều, nó mới thành ra như vậy. Nhá, ok, bây giờ muộn quá rồi, thôi không kể nữa, bữa nào mà rảnh rỗi kể nhá. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Chúc quý vị và các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại. À quên, anh chưa mời mua chè hả? Mua giảm chéo hả? Đấy, ở đây anh mời đấy.